Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2536, Động Giới, một cái chuồng chó. Thân ảnh màu lam, tại Tống Liêm 10 dư vị đại thừa kỳ trước mặt lộ ra là như vậy đơn bạc nhỏ yếu. Hắn thật đúng là dám. Một người có thể gánh vác được giới chủ hơn 10 người công kích. Chết chắc. Ha ha, vì mình cái gọi là bằng hữu, ngu xuẩn. Hắn chết, hắn bằng hữu cũng rất nhanh sẽ bước phía sau bụi. Đông đảo tu sĩ nhịn không được giễu cợt bắt đầu, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đầu óc trúc mới có thể chính diện ngạnh kháng Tống Liêm đám người liên thủ công kích. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ kia chẳng hề để ý biểu lộ. Tống Liêm trong lòng sát ý vụt vụt dâng đi lên. Rất tốt. Tống Liêm đằng đằng sát khí nói. Có chút lá gan, chỉ cần ngươi có thể chống được chúng ta một kích, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Cái khác đại thừa kỳ phát ra mỉm cười. 10 cái đại thừa kỳ liên thủ một kích, không ai có thể ngăn cản được. Ha ha, có thể ngăn cản 19 đại thừa kỳ người còn không có sinh ra. Hắn có thể ngăn cản, trừ khi hắn là tiên. Đại ca, hồ đồ A. Giảng Bắc cũng không nhịn được lắc đầu, quá lỗ mãng. Đồng thời cũng 10 phần tiếc hận, tốt đẹp thế cục, làm sao lại biến thành cái này dạng đây? Ai, Giảng Bắc trong lòng thở dài. Nói cho cùng vẫn là quá mức lỗ mãng, cố ý tìm tới giới chủ. Một bước này, đi nhầm. Giảng Nam bên này đã cảm động đến rối tinh rối mù, hắn là vì chúng ta. Ánh mắt lóe ra có chút óng ánh quang mang, một mực nhìn chằm chằm xa xa Lữ Thiếu Khanh. Mạnh Tiểu lo lắng nói, hắn có thể được chưa? Quảng Đại Ngưu lập tức nói, được không? 19 vị đại thừa kỳ tu sĩ, không phải 19 vị luyện khí kỳ tu sĩ. Hắn lần này lành ít dữ nhiều, chúng ta cũng là lành ít dữ nhiều. Bàn tử, ngươi ngậm miệng. Mạnh Tiểu quơ nắm đấm, hung hăng hướng phía Quảng Đại Ngưu đánh tới. Giống con quạ đen, ồn ào quá. Ai? Quảng Đại Ngưu nhẹ nhõm tránh ra, kêu gào, cùng cảnh giới phía dưới. Không ai có thể là đánh chúng ta. Tên hỗn đảng kia bất quá là ỷ vào thực lực của mình mạnh mới có thể đánh ta, cùng cảnh giới, ta có thể nhẹ nhõm thu thập hắn. Lời còn chưa dứt, bịch một tiếng, đầu cảm giác được tê rần, trước mắt biến thành màu đen, thẳng tắp đổ xuống. Ngất đi trước đó, hắn nghe được Tiểu Bạch lạnh lùng thanh âm, yếu gà. Thời cơ nhìn qua Đàm Linh, Linh tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, thời cơ không biết rõ như thế nào cho phải. Sư phụ nàng để nàng đến độn giới nơi này, nhưng không có bàn giao bất cứ chuyện gì. Đi vào nơi này nàng không hiểu ra sao, đối mặt với độn giới nơi này, nàng thậm chí liền đi cái nào giới đều không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh nếu như bại, các nàng những người này tuyệt đối chết chắc. Đàm Linh cũng là buồn rầu lấy lắc đầu, rất tức giận, ghê tởm hỗn đảng gia hỏa, liền không biết rõ thu liễm một cái. Đi ở đâu đều là trêu đến một thân phiền phức. Đi hàng tinh cũng là trực tiếp cùng bọn hắn thánh địa đòn khiên bên trên, tới độn giới trực tiếp cùng giới chủ đòn khiên bên trên. Trời sinh gian tinh sao? Tại mọi người buồn rầu thời khắc, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Độn giới người, bất quá là một cái chuồng chó, cất giấu một đám hạng người ham sống sợ chết. Đáng chết. Ngươi nói cái gì? Làm càn. Lữ Thiếu Khanh không thể nghi ngờ là thật sâu đâm nhói Tống Liêm bọn người. Địa đồ pháo tất cả độn giới người, lại một lần nữa để độn giới người đối Lữ Thiếu Khanh cừu hận làm sâu sắc. Một cái ngoại giới người cũng dám nói bọn họ như vậy độn giới người. Ngươi tính là cái gì chứ a? Giết hắn. Giết hắn cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Tống Liêm lạnh lùng mở miệng. Giết hắn. Không cần Tống Liêm hạ lệnh, cái khác mấy vị đại thừa kỳ cũng là đầy ngập sát ý, lần thứ nhất gặp được như thế chán ghét ngoại giới người. Không giết chết đều xin lỗi chính mình ngàn vạn năm khổ tu. Giết. Đám người nhao nhao xuất thủ, một nháy mắt, đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Có thể lực lượng khuếch tán, sau đó hội tụ, tạo thành lực lượng hồng lưu, xé rách hết thảy, hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh mãnh liệt mà đi. Đối mặt cổ này hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi, thậm chí liên động một cái đều chẳng muốn động. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích, liền mặc cho sức mạnh đáng sợ Hồng Lưu nuốt mất. Cái này, hắn sợ choáng váng sao? Ha ha, ngu xuẩn, nói đến lợi hại như vậy, kết quả là lại bị dọa sợ, ngay cả động cũng không động được. Thấy cảnh này Độn Giới tu sĩ cười ha ha. Cái này. Giản Bắc Cả kinh toàn thân run rẩy, đại ca, muốn làm gì? Hắn bộ dạng này, có thể làm sao? Mặc dù là câu nghi vấn, trên thực tế Giản Bắc đã không ôm bất kỳ hy vọng. Hơn 10 vị đại thừa kỳ liên thủ công kích, chính như những người khác lời nói, có thể ngăn cản xuống tới cũng chỉ có tiên nhân rồi. Giản Nam, Mạnh Tiểu các loại đã là sắc mặt trắng bệch, trong lòng kịch liệt nhảy lên, thậm chí có một loại tâm tình tuyệt vọng dưới đáy lòng sinh sôi. Ầm ầm thanh âm không ngừng truyền ra, khuếch tán, Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí đã triệt để sụp đổ, lộ ra hư không. Tống Liêm các loại người nhẫn không được lộ ra cười lạnh, tại dạng này công kích phía dưới, không ai có thể sống sót. Hừ, không biết sống chết. Dám chọn chiến giới chủ, chán sống. Ngoại giới người vô tri hại chết hắn. Đông đảo đại thừa kỳ tu sĩ cũng tại lạnh lùng mở miệng, lộ ra bọn hắn cao cao tại thượng thân ảnh. Tống Liêm đứng tại ở giữa nhất, phía trước nhất, nhìn phía xa, trên mặt ra vẻ bình tĩnh, trong lòng lại là rất nhớ hát vang một khúc. Hỗn đảng ngoại giới người, biết rõ ta Độn Giới lợi hại. Nhưng mà sau một khắc, tại sáng chói bạo tạc quang mang bên trong, bỗng nhiên xông ra hai đạo quang mang. Hai màu trắng đen hào quang ngút trời mà lên, giống như thức tỉnh thần long đồng dạng gào thét mà lên. Chung quanh bạo tạc quang mang ảm đạm phai mờ, đủ mọi màu sắc quang mang không cách nào che giấu đen trắng quang mang chói mắt. Sau đó, màu đen lưỡng sắc quang mang bên trong bộc phát ra ngàn vạn loại quang mang. Chương 2537, mạnh đến không hợp thói thường. Quang mang giống bạo tạc, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới. A! À, vô số tu sĩ che mắt thống khổ kêu lên. Đây là cái gì? Không được, bế, nhắm mắt lại cũng không được a. A, ta phải chết. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều tu sĩ quỳ trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Quang mang chướng mắt, sáng chói chói mắt, cho dù là nhắm mắt lại cũng không cách nào ngăn cách, linh hồn của bọn hắn phảng phất bại lộ tại quang mang chiếu rọi phía dưới, thống khổ không chịu nổi. Cái này, còn chỉ là dư ba tác động đến. Mà thành làm mục tiêu Tống Liêm bọn người thì càng thêm thống khổ. Hào quang sáng chói mắt, trực thấu linh hồn. Để bọn hắn cảm thấy thân thể cùng linh hồn đều đang tan rã. Tại quang mang chiếu rọi phía dưới, bọn hắn có một loại vạn kiếm xuyên tim, thân thể mỗi một chỗ, mỗi một hạt tế bào đều thừa nhận kiếm ý xung kích. A, à, đáng chết. Cho dù là đại thừa kỳ, bọn hắn cũng tiếp nhận không được ở công kích như vậy. Tại tử vong trước mặt, bọn hắn điên cuồng thúc giục trong cơ thể mình linh lực, điều động hết thảy mình có thể điều động lực lượng để ngăn cản. Phốc! Phốc! Dù vậy, vẫn là có rất nhiều nhân khẩu nôn tiên huyết, thân thể bị trọng thương. Hồi lâu, quang mang tiêu tán, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người mới chậm rãi mở to mắt, nhìn xem bình tĩnh thiên địa, rất nhiều người cảm thấy phảng phất tại nằm mơ đồng dạng. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, cùng Tống Liêm bọn người xa xa tương đối thời điểm. Tống Liêm đám người sắc mặt trắng bệch, có người khóe miệng chảy ra tiên huyết, khí tức trở nên uể oải, cũng có thân thể người bị xé nứt, máu me đầm đìa. Mà so sánh với bọn họ, Lữ Thiếu Khanh mặc dù cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng là trạng thái rõ ràng muốn so Tống Liêm bọn người tốt. Đám người cảm thấy cảm giác đang nằm mơ càng thêm mãnh liệt. Có người dụi dụi con mắt, không dám tin tưởng mình nhìn thấy hình tượng. Hơn 10 vị đại thừa kỳ liên thủ, chẳng những giết không được Lữ Thiếu Khanh, còn kém chút bị Lữ Thiếu Khanh phản sát. Chuyện như vậy, ai nhìn ai không nghi ngờ là đang nằm mơ. Cái này. Giản Bắc chỉ vào nơi xa, ngón tay đều đang run rẩy. Mặc dù trước đó trải qua từ nghĩa bọn người liên thủ, bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm phản sát. Lúc ấy coi là đã là cực hạn. Không nghĩ tới dưới mắt càng thêm cực hạn. Giới chủ Tống Liêm dẫn đầu vây công, gần 20 vị đại thừa kỳ đồng dạng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Khoa trương. Không hợp thói thường. Chính mình vị này tiện nghi đại ca đến cùng là thực lực gì? Thật là đại thừa kỳ. Mười mấy người liên thủ đều đánh bất tử, trên thế giới này còn có người có thể giết chết hắn sao? Đàm Linh mấy người cũng là mắt choáng váng. Có người có thể mạnh đến loại này tình trạng. Quảng Đại Ngưu tỉnh táo lại, nhìn thấy hoàn hảo vô khuyết Lữ Thiếu Khanh, hắn hỏi Giảng Bắc, ta đang nằm mơ sao? Giảng Bắc không nói hai lời hướng phía hắn phần eo bấm một cái. Quảng Đại Ngưu đau nhảy dựng lên, má. Giảng Bắc nghiêm túc nói cho hắn biết, ngươi không phải đang nằm mơ, đại ca chặn bọn hắn công kích. Quảng Đại Ngưu trương miệng rộng, trên mặt, trên người thịt mỡ bắt đầu run rẩy. Cái này hỗn đảng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dạng này đều không chết được. Tống Liêm bọn người trong lòng đồng dạng hàn khí ứa ra, đồng dạng hoài nghi đang nằm mơ. Quá không hợp thói thường. Bọn hắn là đại thừa kỳ A, liên thủ phía dưới thế mà không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn cần liên thủ mới có thể ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh công kích, nếu như ít người điểm, có phải hay không sẽ bị Lữ Thiếu Khanh phản sát. Đứng tại C vị Tống Liêm trong lòng đã đang phát run. Đồng thời cũng may mắn không thôi, may mắn hắn không có khinh thường, khiến người khác cùng một chỗ xuất thủ, nếu không chỉ dựa vào hắn, không chừng đã bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Tốt, tốt. Tống Liêm cắn răng, lúc này coi như Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn, hắn cũng không có khả năng lùi bước, đánh tới hiện tại, cũng chỉ có thể đủ tiếp tục đánh xuống, phân ra cái sinh tử. Trách không được có thể giết ta ba vị đồ đệ, có chút bản sự. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, đừng nói được ngươi rất lợi hại đồng dạng. Trải qua vừa rồi giao thủ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm bình tĩnh. Đối phương nhân số mặc dù nhiều, nhưng ở nơi này, bọn hắn cũng không dám sử xuất toàn lực, không phải thế giới này liền sập. Các ngươi cũng liền chút thực lực ấy, ta có thể hiểu được vì cái gì các ngươi chỉ có thể co đầu rút cổ tại độn giới. Lời này không thể nghi ngờ lại là tại đâm người đao. Tống Liêm bị tức dữ tợn, hắn lần nữa phẫn nộ, giết hắn. Theo Tống Liêm ra lệnh một tiếng, vây công Lữ Thiếu Khanh đại thừa kỳ lần nữa xuất thủ. Mà lại lần này còn lặng yên ở giữa gia nhập mấy vị, nhân số đã vượt qua 20 vị. Phiền toái. Giảng Bắc thấy thế, nhịn không được mở miệng. Mạnh Tiểu không vui, ngươi có thể hay không nói điểm lời hữu ích. Ngươi đến cùng là bên nào? Một mực tại hát suy người một nhà, gian tế đi. Mạnh Tiểu đã có đánh người xúc động. Nơi này là Long Uyên giới A. Giảng Bắc thở dài một hơi, động giới tất cả đại thừa kỳ đều ở nơi này, ta nghĩ tin tưởng đại ca cũng làm không được A. Hơn ngàn vị đại thừa kỳ, không cần quá nhiều, chỉ cần có 1/3 nghe theo Tống Liêm mệnh lệnh, Lữ Thiếu Khanh nhất định phải chết. Hơn 300 vị đại thừa kỳ vây đánh, ai có thể gánh vác được? Hiện tại mười mấy 20 cái bất quá là bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được bọn hắn công kích, 50 cái đâu? 100 cái đâu? 300 cái đâu? Tại chiến thuật biển người trước mặt, cùng cảnh giới ngươi mạnh hơn cũng không có bao nhiêu tác dụng. A. Nhưng mà Giảng Bắc giọng điệu cứng rắn nói xong, nơi xa liền truyền đến hai tiếng kêu thảm. Đám người xem xét, nhịn không được sợ hãi, Lữ Thiếu Khanh đang vây công phía dưới, thế mà còn có thể nhẹ nhõm phản sát hai người. Giết! Tống Liêm trong lòng trực nhảy, trong lòng nảy mầm sinh linh cảm không lành càng phát ra mãnh liệt. Cắn răng, không đem Lữ Thiếu Khanh giết, hắn đi ngủ đều bất an. Tất cả độn giới người nghe, xuất thủ tru sát kẻ này. Giảng Bắc đám người sắc mặt đại biến, Tống Liêm rốt cục dùng tới giới khác chủ quyền lực, hiệu lệnh tất cả độn giới tu sĩ xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được sao? Móa! Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ta giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lao thẳng tới Tống Liêm mà đến, Tống Liêm tự nhiên không sợ, ở những người khác phối hợp phía dưới cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chiến bắt đầu. Mười mấy hiệp qua đi, Tống Liêm lực chú ý tất cả đều trên người Lữ Thiếu Khanh thời khắc, bỗng nhiên một vòng kiếm quang như là trong bóng tối tập kích thích khách, tùy thời mà động, lặng lẽ nhưng mà. Đến. Chương 2538, Anh hùng tương tích, liên thủ diễn kịch. Lực chú ý của mọi người đều thả trên người Lữ Thiếu Khanh, không ai nghĩ được Tống Liêm sau lưng sẽ lộ ra sát cơ. Màu lam kiếm quang phóng lên tận trời, giống như đại dương màu xanh lam sóng lớn mãnh liệt. Đột nhiên bộc phát màu lam kiếm quang, ẩn chứa tràn ngập sát khí, chấn kinh tất cả mọi người. Cảm nhận được đáng sợ sát cơ, Tống Liêm hoảng sợ ngoảnh lại, nhưng mà vừa ngoảnh lại hắn liền bị mãnh liệt mà đến kiếm quang thôn vệ. Cái này, mới là chính mình bất an nguyên nhân sao? A! À. Tống Liêm kêu thảm biến mất tại kiếm quang bên trong. Kiếm quang tiêu tán, một đạo thân ảnh màu xanh sừng sững tại giữa thiên địa. Một Vĩnh cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt băng lãnh, trên thân quấn quanh lấy nồng đậm sát ý, tất cả mọi người đầu óc một mảnh trống không, phát sinh cái gì? Một Vĩnh không phải liên thủ với Tống Liêm đối phó Lữ Thiếu Khanh sao? Làm sao đột nhiên xuống tay với Tống Liêm? Tất cả mọi người cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng, nghĩ không minh bạch trong đó đến cùng phát sinh cái gì? Chiến đấu dừng lại, Động Giới co đầu rút cổ phái tu sĩ như Lâm Đại Địch, nhìn chòng chọc vào Một Vĩnh. Tống Liêm đã chết, Tân Giới chủ đương lập. Quyền Thiên, chính là Động Giới Tân Giới chủ. Co đầu rút cổ phái đáng chém, Ngoan Cố phái làm hưng. Một Vĩnh lạnh lùng mở miệng, thanh âm chấn động bốn phương, vang vọng Động Giới, rõ ràng truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong tai. Tất cả mọi người lần nữa ngây người. Giới chủ chết rồi. Quyền Thiên muốn thượng vị. Co đầu rút cổ phái đáng chém. Ngoan Cố phái làm hưng. Nguyên lai, đây chính là Ngoan Cố phái mục đích. Ngoan Cố phái muốn đem không thuộc về bọn hắn người đuổi tận giết tuyệt. Quyền Thiên cùng với hắn Ngoan Cố phái người cũng mộng. Chính mình có nói qua những lời này sao? Cái này thuộc cấp hơi mạnh quá mức, hăng quá hóa dở. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc, não hải một mảnh trống không thời khắc, Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa gào thét mà tới, bớt ở chỗ này trang bức, ta linh thạch đâu? Hắn a, không đem ta linh thạch trả lại cho ta, ta hiện tại liền chặt chết ngươi. Động Giới trên dưới, nghe nói như vậy tu sĩ tất cả đều là một mặt mộng bức, đầy đầu dấu chấm hỏi. Lại xảy ra chuyện gì? Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đám người đầu óc bắt đầu chuyển động. Bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Lập tức, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi nhìn qua xa xa Lữ Thiếu Khanh cùng Một Vĩnh. Nếu như là dạng này, Tống Liêm chết được thật không oan. Đại ca, hắn. Giảng Bắc lại run rẩy. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đại ca cùng Một Vĩnh phối hợp diễn kịch, cuối cùng xử lý Tống Liêm. Tống Liêm nếu là biết rõ, khẳng định sẽ ủy khuất đến khóc lên đi. Quảng Đại Ngưu cũng là nửa ngày mới nói đạt được nói đến, tốt hèn hạ. Hai cái đều là. Ngô Đồng Thụ nhịn không được cảm thán, quả nhiên là anh hùng tương tích, chỉ có người như bọn họ mới có thể làm được dạng này. Lặng yên liên thủ, không có bất luận kẻ nào biết rõ. Liền liền Tống Liêm loại này lão hồ ly cũng không phát hiện được bọn hắn có liên thủ dấu hiệu. Có thể nghĩ, hai người bọn họ đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Đàm Linh trên mặt lộ ra tiếu dung, không cần xoắn xuýt ủng hộ người nào. Sư bá cùng hỗn đảng gia hỏa là cùng một bọn. Động Giới các tu sĩ có người hoảng sợ, cũng có người phẫn nộ. Bọn hắn thế mà lừa giới chủ. Giới chủ, chết trên tay bọn họ. Bọn hắn, làm sao dám? Hai người bọn họ, đáng chết. Sao dám như thế? Giết bọn hắn. Đáng chết Ngoan Cố phái. Ta liền biết rõ Ngoan Cố chỉ trích cái gì tốt đồ vật, bọn hắn đáng chết. Làm ranh giới chủ báo thù. Lữ Thiếu Khanh mới mặc kệ Độn Giới tu sĩ bọn hắn thế nào, hắn quan tâm là chính mình linh thạch. Một Vĩnh giết cừu bạn ba người, đem ba người nhẫn trữ vật đều thuận đi. Một Vĩnh cũng tại truyền âm trung thừa nhận ra đến 3.000 ức mai linh thạch. Nhưng Một Vĩnh cần Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh vì linh thạch, nắm lỗ mũi liên thủ với Một Vĩnh đánh phối hợp, để Một Vĩnh thuận lợi đánh lén Tống Liêm. Chuyện bây giờ đã làm xong, Lữ Thiếu Khanh gào thét, ngươi không đem linh thạch cho ta, ta và ngươi không xong. Một Vĩnh bất đắc dĩ, hắn bên này nói đều không có kể xong, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí dáng vẻ, Một Vĩnh cũng biết mình dám quyệt nợ, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ thừa cơ giết chết. Hắn, mình còn có chuyện cần phải làm. Một Vĩnh cũng không dám quyệt nợ, vung ra một cái nhẫn trữ vật. Lữ Thiếu Khanh tiếp được, mở ra xem, lập tức mặt mày hớn hở. Hơn 3.000 ức linh thạch, bên trong còn có giá trị không nhỏ vật liệu, xem ra là cừu bạn ba người tích xúc. Một Vĩnh cũng là hào phóng. Người tốt. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, không ngại cho Một Vĩnh một trương thẻ, đồ chó hoa người tốt. Đối Một Vĩnh nhếch miệng cười một tiếng, Sau đó đối xa xa đại thừa kỳ các tu sĩ nói, hết thảy đều là cái này đồ chó hoang gia hỏa. Hắn mục đích thực sự là muốn giết sạch các ngươi những này tu sĩ. Tới đi, các ngươi đi làm chết hắn đi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh trực tiếp biến mất, để Mộc Vĩnh trực diện mười mấy hai mươi người độn giới tu sĩ. Mộc Vĩnh cũng không sợ, trực diện đông đảo tu sĩ, cười lạnh, sát ý lành lạnh, các ngươi, co đầu rút cổ phái, đáng chết. Sau đó, hắn cũng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó thân ảnh của hắn xuất hiện tại Quyền Thiên các loại ngoan cố phái tu sĩ trước mặt. Quyền Thiên tiền bối, độn giới cần lãnh đạo của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là độn giới giới chủ. Mộc Vĩnh đối Quyền Thiên hành lễ, gặp qua giới chủ. Có Mộc Vĩnh dẫn đầu, cái khác ngoan cố phái tu sĩ vui mừng, cũng nhao nhao hành lễ, giới chủ. Quyền Thiên trong lúc nhất thời ngây người tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Quả thật, hắn cũng muốn làm giới chủ, nhưng làm như vậy làm giới chủ, cũng không phải ước nguyện của hắn. Dạng này thượng vị, thế tất gây nên co đầu rút cổ phái phản đối, đến thời điểm độn giới sẽ lâm vào rung chuyển, thậm chí phân liệt. Giới chủ, đây là tốt nhất cơ hội, bỏ lỡ cái này cơ hội, chúng ta ngoan cố phái về sau cũng muốn học bọn hắn đồng dạng co đầu rút cổ bắt đầu. Một Vĩnh kịp thời mở miệng, thanh âm mang theo mê hoặc, coi như bọn hắn phản đối lại như thế nào. Hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Thế nhưng là đại trưởng lão. Đây mới là mấu chốt, đại trưởng lão nếu như không đồng ý, hắn coi như lấy giới chủ tự cho mình là cũng là một cái hư giả giới chủ. Đại trưởng lão không hỏi thế sự hồi lâu, chỉ cần độn giới an ổn, hắn mới sẽ không quản những chuyện này. Nếu như Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, nhất định sẽ từ lời này biết rõ một Vĩnh đối độn giới đã hiểu rất rõ, nắm giữ độn giới tình báo. Tại một Vĩnh khuyên bảo, Quyền Thiên cuối cùng gật đầu, ta chính là giới chủ. Chương 2539, một Vĩnh mục đích thực sự là cái gì? Ta chính là giới chủ. Quyền Thiên thanh âm truyền khắp Long Uyên giới. Rất nhiều tu sĩ hoảng hốt, mới giới chủ xuất hiện. Quyền Thiên, ngươi nằm mơ. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Các ngươi ngoan cố phái cũng muốn thượng vị. Ngoan cố phái, các ngươi nghĩ hay lắm, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Cùng bọn hắn nói nhảm làm gì? Những lũ tiểu nhân. Này có ý định gây sự, giết mượn nhờ, chúng ta muốn vì giới chủ báo thù, giết. Giết ngoan cố phái, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tai họa động giới. Đều là đại thừa kỳ, ai sợ ai. Ngươi ngoan cố phái muốn làm giới chủ. Hỏi qua chúng ta sao? Còn có, dựa vào cái gì ngươi có thể làm giới chủ? Ta làm không được. Liền xem như Tống Liêm tự mình chỉ định đời tiếp theo giới chủ cũng. Sẽ có rất nhiều người không phục. Chớ đừng nói chi là Quyền Thiên loại này ngoan cố phái. Đối rất nhiều độn giới người mà nói, ngoan cố phái chính là phản quân, Quyền Thiên chính là phản quân thủ. Lĩnh. Phản quân muốn làm hoàng đế chỉ có một cái biện pháp. Trấn áp hết thảy phản đối thanh âm. Quyền Thiên cũng biết rõ muốn làm thượng giới chủ không có dễ dàng như vậy, ít nhất phải trấn áp được. Những này phản đối đại thừa kỳ lại nói. Bên cạnh còn có rất nhiều người tại quan sát. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, khiến người khác biết rõ sự lợi hại của hắn mới được. Giết! Chiến đấu tái! Khởi, song phương lại một lần nữa chém giết. Chiến đấu dư ba đem Long Uyên Thành sau cùng một điểm hài cốt đều phá hủy hầu như không còn, Long Uyên Thành hoàn toàn biến mất. Chật chật. Lữ. Thiếu Khanh trở về sau, nhìn phía xa chiến đấu tái khởi, gật gù đắc ý, phát ra nghi vấn, đồ chó hoang một Vĩnh rốt cuộc muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh rất thông minh, rất nhiều tâm tư người đều. Không thể gạt được hắn. Nhưng mà, một Vĩnh thành phủ chi thâm không thua gì hắn. Một Vĩnh tâm tư hắn đoán không đến. Đại ca. Giảng Bắc xông lại, đơn giản muốn bái lạy. Ngươi cùng cái gì thời điểm cùng một Vĩnh liên hợp lại? Nhấc lên cái này Lữ Thiếu Khanh liền đến lửa, cắn răng, đồ chó hoang gia hỏa, thế mà bắt ta Linh Thạch đến uy hiếp ta. Nếu không phải nể mặt Linh Thạch, ta nhất định phải đánh chết hắn. Đám người nghe vậy, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy Tống Liêm đáng thương. Mạnh Tiểu Khẽ nói, vì Linh Thạch, ngươi liền không sợ bọn họ đánh. Chết ngươi. Trong lòng mọi người âm thầm gật đầu, chính là. 10 cái 20 cái đại thừa kỳ cùng một chỗ xuất thủ, người bình thường đã sớm thành cặn bã. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ là đại thừa kỳ, không chịu nổi một kích. Hiện tại ta, mạnh đến mức đáng sợ. Lời này rất muốn ăn đòn, đám người nhưng không có biện pháp phản bác. Lữ Thiếu Khanh đã mạnh đến không hợp thói thường tình trạng. Ngoại trừ hắn, trên thế giới này không có cái thứ hai như thế không hợp thói thường gia hỏa. Quản đại ngư nhịn không được khinh bỉ, vì linh thạch, ngươi là một điểm mặt đều không cần. Vừa mới ai? Còn nói không phải cùng một vĩnh một đám. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ ngoảnh lại, mặt. Có thể đáng bao nhiêu linh thạch? Giá trị 3.000 ức sao? Gặp gỡ không biết xấu hổ như vậy gia hỏa, quản đại ngư. Cũng là không lời nào để nói. Bây giờ đi đâu bên trong? Đàm Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Vấn đề này cũng đem Lữ Thiếu Khanh cho làm khó. Hắn tới đây mục đích chủ yếu là linh thạch, hiện tại 5.000. Ức linh thạch tới tay, mục đích chủ yếu đạt thành. Nhưng còn có một cái nhiệm vụ chi nhánh. Đáp ứng sư nương, muốn giúp đỡ tìm tới Hạ Ngữ mang về. Thế nhưng là, hắn liền Hạ Ngữ ở nơi đó đều không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh có chút hối hận, hẳn là trước tiên đem Tống Liêm đánh một trận, hỏi ra Hạ Ngữ sư tỷ tung tích lại nói. Đánh một trận. Quản đại ngưu liền không quen nhìn Lữ Thiếu Khanh. Loại này khẩu khí, nói đến Tống Liêm giống như một cái cấp thấp tu sĩ, muốn thế nào nắm thì thế nào nắm. Người ta là giới chủ, còn có đông đảo giúp đỡ, ngươi không bị đánh chết đều coi là tốt. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra bộ kia muốn ăn đòn dáng vẻ. Nếu không phải sợ hắn sư phụ, ta đã sớm đánh chết hắn, chỉ là đại thừa kỳ, không đáng để lo. Ai, có thể mở tiểu hào người đều không? Thể trêu vào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thán, chính mình mạnh lên, làm sao đột nhiên liền toát ra nhiều như vậy có cỡ lớn gia hỏa đâu. Làm việc còn muốn bó tay bó chân. Giản Bắc khẽ giật mình. Hắn từ Lữ Thiếu Khanh lời nói bên trong nghe được ý tứ gì khác, đại ca. Nếu như ngươi không phải cố kỵ độn giới đại trưởng lão, ngươi sẽ giết Tống Liêm. Đúng a, Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái nhìn. Qua Giảng Bắc, ta đều giết chết hắn ba cái đồ đệ, cùng hắn không chết không thôi, ta còn giữ hắn làm gì? Bất quá hắn phía sau có một cái sư phụ, ta chỉ có thể mượn một vĩnh tay đến giết chết hắn. Trách không được ngươi sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, một vĩnh thân ảnh lặng yên hiện lên ở trước mặt mọi người. Đám người giật mình, Đàm Linh, Thời Cơ. Thời Liêu ba người vội vàng hành lễ. Một vĩnh nhìn thấy Đàm Linh ba người, trên mặt nhu hòa mấy phần, các ngươi đi theo hắn tới đây làm gì? Động giới rất nguy hiểm. Đúng, rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một vĩnh, ngươi ở chỗ này gây sự, tai họa tiểu bối. Thân là trưởng bối, ngươi tuyệt không thẹn thùng. Ngươi tự vẫn tạ tội mới được. Một vĩnh bỏ qua Lữ Thiếu Khanh nói. Nhảm, đối Đàm Linh ba người nói, các ngươi tranh thủ thời gian ly khai. Sư bá. Đàm Linh đem bọn hắn tiến đến mục đích nói ra. Một vĩnh sau khi nghe xong, mắt lộ ra coi nhẹ, cùng trước. Đó Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, ngữ khí 10 phần khinh miệt, độn giới chủ. Sau đó hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi sẽ không như thế hạ giá a. Nếu là chém chết ngươi có thể làm giới chủ, ta. Nhất định sẽ làm. Một vĩnh cười lên, động giới, một cái tham sống sợ chết thế giới, liền không nên tồn tại. Sau khi nói xong, hắn đằng không mà lên, lưu lại thanh âm, vô luận các ngươi muốn làm. Gì, tranh thủ thời gian ly khai. Động giới, chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại. Một vĩnh để đám người hai mặt nhìn nhau, một vĩnh muốn làm gì? Hắn biết rõ động giới muốn hủy diệt. Lữ Thiếu. Khanh thì sờ lên cằm, nhìn qua một vĩnh biến mất phương hướng, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Hắn nghĩ theo sau nhìn xem một vĩnh muốn làm gì. Nhưng mấy đạo cường đại thần thức quét tới, Lữ Thiếu. Khanh ở chỗ này. Không thể để cho hắn chạy trốn. Một vĩnh cố ý bại lộ, để đám người thuận phát hiện Lữ Thiếu Khanh tung tích. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, tiểu nhân hèn hạ. Chương 2540, ly khai không được. Lữ Thiếu Khanh đánh lui tới tìm hắn phiền phức đại thừa kỳ về sau, mang theo Tiểu Hồng cả đám cấp tốc ly khai. Long Uyên giới hiện tại đã lâm vào trong hỗn loạn, giới chủ Tống Liêu bị đánh bại, sống chết không rõ, Quyền Thiên tự lập giới chủ. Quyền Thiên tự lập, ngoại trừ Ngoan Cố phái tu sĩ bên ngoài, cái khác tu sĩ cũng sẽ không tán thành, có là vì giúp Tống Liêm báo thù, có là thừa dịp loạn phát khó, loạn bên trong thủ lợi, có thì phải bảo hộ độn giới chờ đã. Trăm ngàn cái người liền có trăm ngàn loại ý nghĩ. Long Uyên giới là độn giới nhất cổ lão giới, nơi này là độn giới trung tâm, độn giới hơn ngàn vị đại thừa kỳ đều tụ tập tại Long Uyên giới bên trong, rút dây động rừng, có người ở chỗ này chiến đấu, những người khác khó mà làm được không đếm xỉa đến. Theo chiến đấu phạm vi mở rộng, cơ hồ tất cả đại thừa kỳ đều bị cuốn đi vào, chiến đấu cũng không đơn giản chỉ là nhằm vào Quyền Thiên các loại Ngoan Cố phái, cũng có người thừa cơ muốn báo thù, không có giới chủ Tống Liêm áp chế, độn giới nhiều năm tích lũy được mâu thuẫn tại lúc này bộc phát, chiến đấu đánh cho hôn thiên ám địa, thời gian dần trôi qua có người đánh ra hỏa khí, không còn bảo lưu thực lực, toàn lực xuất thủ, Long Uyên giới lại kiên cố cũng không cách nào chịu được đại thừa kỳ một lần lại một lần phá hủy, thời gian dần trôi qua bắt đầu băng liệt, không bao lâu đã lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được trong không khí ba động, chung quanh xuất hiện mắt thường không cách nào nhìn thấy vết nứt không gian, dạng này vết rách đã che kín toàn bộ Long Uyên giới, nói rõ Long Uyên giới đã đến cực hạn, một khi bộc phát, đến thời điểm toàn bộ Long Uyên giới sẽ trong nháy mắt sụp đổ, tại Long Uyên giới ước vạn tu sĩ sẽ cùng theo Long Uyên giới chôn cùng. Giản Bắc mấy người cũng cảm nhận được Long Uyên giới sắp sụp đổ, Giản Bắc nhịn không được nói, đây mới là Mộc Vĩnh mục đích thực sự sao, kích động ngồi xổm đường phố tu sĩ mâu thuẫn, để bọn hắn nội chiến. Cuối cùng hủy diệt Long Uyên giới, quản đại ngưu tê một tiếng, thật ác độc thủ đoạn, hắn cùng Long Uyên giới có cái gì thù cái gì oán, quản đại ngưu ngược lại đến hỏi Đàm Linh ba người, các người biết không, Đàm Linh lắc đầu, biểu thị chính mình không biết rõ, sư bá hơn 200 năm trước liền ly khai Hàn Tinh, chúng ta không biết rõ hắn đi chỗ nào, đi làm cái gì, Mộc Vĩnh là tiền nhiệm thánh chủ, ngưu tính sâu xa, hắn muốn làm gì không ai có thể đoán được, đi thôi, Lữ Thiếu Khanh xuất ra xuyên giới bàn, dự định trực tiếp mở cửa rời đi. Hạ Ngữ sư tỷ đâu? Đại Bạch hỏi, tìm không thấy, không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, trở về chỉ có thể đã nói như vậy. Lữ Thiếu Khanh không phải là không có tìm kiếm, hắn trong đoạn thời gian này hỏi không ít người, không có người biết rõ Hạ Ngữ đi nơi nào, mà độn giới đại trưởng lão ở nơi đó cũng không có người biết rõ, bao quát không ít đại thừa kỳ, bọn hắn cũng không biết rõ đại trưởng lão đến cùng người ở chỗ nào. Lữ Thiếu Khanh thực sự không có biện pháp, Long Uyên giới sắp hủy diệt, hắn lưu tại nơi này cũng vô dụng, chỉ có thể mang người ly khai. Lữ Thiếu Khanh đối Giản Bắc ba người nói, trở về mang người trở lại 13 châu đi, độn giới không thích hợp các ngươi, cũng coi là ăn ngay nói thật, độn giới nơi này cũng không phải là thiên thượng nhân gian. Giản Bắc phiền muộn nói, ta cũng biết rõ độn giới không thích hợp chúng ta, nhưng ngoại trừ độn giới, chúng ta không được chọn, nhà lớn việc lớn, dù sao cũng phải muốn vì gia tộc cân nhắc. Quản đại ngưu cũng là đi theo gật đầu, không có cách, đây là gia tộc, môn phái thế lực bất đắc dĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp. Bằng không thì chết đều không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông, thôi đi, độn giới cũng không phải lựa chọn duy nhất. Lữ Thiếu Khanh rất là khinh bỉ, quản đại ngưu nhe răng, cái này hỗn đản giọng nói chán ghét, bộ dáng thần sắc chán ghét, cấp bội chán ghét, đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi tìm cho ta ra một cái có thể tránh thoát phá diệt đại kiếp thế giới đến, thôi đi. Lữ Thiếu Khanh lại là khinh bỉ một cái, đơn giản à, ta liền có một cái. Cái gì? Giản Bắc, Giản Nam, quản đại ngưu đều sửng sốt, hoài nghi mình nghe lầm. Quản đại ngưu rất nhanh lấy lại tinh thần, ngươi nói cũng đúng, cùng độn giới thế giới như vậy đồng dạng a, chính ngươi tạo dựng một cái không gian thế giới, dừng a. Quản đại ngưu kéo dài giọng mũi, hung hăng khinh bỉ một cái, còn không bằng độn giới đây, độn giới chính là từ cái này đến cái khác đại thừa kỳ tạo dựng sáng tạo không gian thế giới tạo thành, một mình một người tạo dựng thế giới tự nhiên không bằng nhiều người tạo dựng thế giới, thôi đi. Lữ Thiếu Khanh lần thứ ba khinh bỉ, ta là chân chính thế giới. Cái gì? Giản Bắc ba người lần nữa sửng sốt. Giản Bắc khó có thể tin hô, đại ca, không thể nào, thế giới chân chính, không sợ phá diệt đại kiếp, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ vào Mạnh Tiểu, ngươi hỏi nàng một chút, Mạnh Tiểu là đông minh người, nàng hừ một tiếng, hắn nói là sự thật. Giản Bắc, Giản Nam, quản đại ngưu cảm giác mình đã bị xung kích, chính mình liều sống liều chết, bỏ ra giá cả to lớn tiến vào độn giới, lại không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh có một cái có sẵn, so độn giới còn tốt hơn thế giới. Đại ca, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta? Giản Bắc muốn khóc, ngươi sớm một chút nói, chúng ta cũng sẽ không cần cho độn giới người dọa dẫm bắt chẹt, còn phải bồi khuôn mặt tươi cười, ngươi cũng không có hỏi à. Lữ Thiếu Khanh trả lời để Giản Bắc trực tiếp thổ huyết, đại ca, không mang theo ngươi dạng này. Giản Bắc khóc không ra nước mắt, chúng ta ra ngoài, ngươi có thể để cho chúng ta đi vào? Quản đại ngư hỏi, không thể. Lữ Thiếu Khanh trả lời rất thẳng thắn, ta thật lớn mà không chào đón miệng quạ đen. Quản đại ngư thổ huyết, hỗn đản, đi thôi, trở về cùng các ngươi tộc nhân thương lượng. Đến thời điểm lại đi tìm ta. Lữ Thiếu Khanh mở ra xuyên giới bàn, truyền tống môn sáng lên, Nhưng mà, truyền tống môn quang mang chỉ là lấp lóe một cái, liền lập tức biến mất, lưu lại xuyên giới bàn quay tròn truyền. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh gõ xuyên giới bàn, thời khắc mấu chốt đừng như xe bị tột xích à. Giới thanh âm ủy khuất truyền đến, lão đại, không gian bị phong tỏa, làm sao ta luôn luôn gặp được loại chuyện này, không gian bị phong tỏa. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, chỉ là không gian phong tỏa còn có thể khó được ngươi, trước đó đều ăn không rồi. Xuyên giới bàn đẳng cấp đi theo Lữ Thiếu Khanh nước lên thì thuyền lên, dựa theo lý luận, tại cái này vị diện thế giới bên trong, xuyên giới bàn có thể đi bất luận cái gì địa phương, cho dù là đại thừa kỳ cũng có thể ngăn cản. Bỗng nhiên một cỗ khí tức truyền khắp Long Uyên giới, tiếp lấy vang lên thở dài một tiếng. Ai? Chương 2541, chia 37, thở dài một tiếng, toàn bộ Long Uyên giới đều yên tĩnh trở lại, giữa thiên địa trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người ngừng tay, khí quyển không dám nhiều thở. Lữ Thiếu Khanh dùng mình, tê cả da đầu, chỉ có đại thừa kỳ mới có thể cảm thụ được một tiếng này thở dài đáng sợ. Thần thức quét ngang mà qua, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình về tới cấp thấp tu sĩ thời điểm, bị cao đẳng tu sĩ dò xét, toàn thân trần trùng trục, nhìn sạch sành xanh. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh thân thể có loại nghĩ run rẩy xúc động, thở dài một tiếng, để Lữ Thiếu Khanh biết rõ thanh âm chủ nhân sinh mệnh cấp độ đã siêu việt đại thừa kỳ. Mã Đức, đến cùng là dạng gì tồn tại? Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi ầm lên, vốn cho rằng trong thế giới này không có đáng sợ tồn tại, liền xem như có Mở Tiểu Hào tồn tại, chỉ cần hắn cẩn thận một chút cũng sẽ không có sự tình. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh phát hiện chính mình sai, độn giới vẫn tồn tại càng thêm đáng sợ tồn tại, sinh mệnh siêu việt đại thừa kỳ tồn tại, không phải là tiên hay sao? Ma quỷ, Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ chuyển động chính một cái nhẫn chữ vật, đang kêu gọi lấy ma quỷ tiểu đệ. Nữ nhân tựa hồ biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn hỏi điều gì, thanh âm truyền vào trong tai, điện tiên, điện tiên. Lữ Thiếu Khanh nghe qua nữ nhân nói qua, tiên giới đẳng cấp đại khái chia làm ba cái, điện tiên, tiên quân, tiên đế. Phi thăng tiên giới tu sĩ trải qua tẩy lễ, chính là địa tiên phía trên chính là tiên quân cơ hồ là tất cả tu sĩ điểm cuối cùng, không có mấy người có thể trở thành tiên đế, tiên quân có yếu có mạnh, cho nên có người tiến một bước phân chia, chia làm thiên tiên cùng tiên quân. Theo đạo lý tôi nói, cái này vị diện không nên xuất hiện tiên, cho dù là cấp thấp nhất địa tiên, thế giới này cũng không cách nào chịu được, ngày này qua ngày khác, tại độn giới nơi này xuất hiện một vị địa tiên, độn giới tất cả mọi người cộng lại đều đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi đến như là táo bón, mạnh như vậy ra hỏa còn muốn tại độ giới làm gì, một điểm chí khí đều không có, đều mạnh như vậy, muốn đi xung kích càng thêm cường đại cảnh giới, bước về phía càng xa mục tiêu, đi sông sáo càng rộng lớn hơn thiên địa, khinh bỉ, vạn phần khinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc hỏi, ta có thể đánh được hắn sao? Chia 37, cái gì? Mới chia 37, Lữ Thiếu Khanh rất là ghét bỏ, ta bảy hắn ba, vì cái gì không phải 10 linh mở, ta 10 hắn linh, quả nhiên. Hàng second hand thân thể chính là hàng second hand, không có chút nào đáng tin cậy, trầm mặc, tràn đầy ghét bỏ ngữ khí, để nữ nhân có lao ra đánh một trận Lữ Thiếu Khanh xúc động. Người cái này hỗn trướng, chia 37 ngươi cũng đủ để tự hào, nếu không phải là bởi vì ngươi đặc thù, ngươi cho rằng ngươi có thể chia 37, hiện tại ngươi thế mà còn ghét bỏ bắt đầu, đến cùng là ai quen, ngươi ba, hắn bảy, móa. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền vào đến, nữ nhân không cần đi nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được Lữ Thiếu Khanh kia khoa trương biểu lộ. Ta ba hắn bảy, hai tay hàng tiện nghi rẻ tiền, quả nhiên không có tốt đồ vật. Nữ nhân cắn răng, không muốn được tiện nghi còn muốn khoe mẽ, còn gọi tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ, liền một cái điện tiên đều đánh không lại, còn làm cái lông à, cái gì thiên đạo mảnh vỡ, cứ gọi thiên đạo khoai chiên được, còn nói cái gì có thể sánh vai tiên quân, nghe cao đại thượng, trên thực tế chỉ có thể dọa người đúng không, dám dùng đều không có. Ma quỷ, ngươi là lừa đảo, nghĩ đến chính mình lúc ấy bị nữ nhân đánh cho kêu cha gọi mẹ. Lữ Thiếu Khanh càng thêm ủy khuất, ta một tay thân thể à, liền như thế lãng phí, cũng không biết rõ bị chó chết nhân lúc còn nóng không có. Ngu xuẩn, ngậm miệng, nữ nhân cọ sát lấy răng, ngươi còn không có phi thăng, liền có thể cùng địa tiên chia 37, ngươi còn muốn thế nào, thượng thiên thật sự là mắt chó đuôi mù. Nữ nhân cắn răng giải thích một phen, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng hiểu được, thân thể của hắn ở cái thế giới này đã vô địch, không thể phá vỡ, đừng nói là địa tiên. Liền xem như tiên quân đến đều không nhất định có thể phá hủy được thân thể của hắn, nhưng địa tiên thể nội chính là tiên lực, Lữ Thiếu Khanh thể nội chính là linh lực, cả hai khác biệt như là trời và đất, địa tiên không cách nào phá hủy Lữ Thiếu Khanh thân thể, nhưng có thể giết được hắn, nói như vậy, ta cùng hắn chỉ là cái phần mềm. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, nói thầm, hắn là hệ thống mới, ta là đời thứ nhất phiên bản, cho nên làm bất quá, ai, phiền phức, Lữ Thiếu Khanh nói thầm vài tiếng về sau, lần nữa hướng nữ nhân xác nhận, ta đánh không lại. Có thể trốn sao? Trốn không thoát, ngươi cho rằng địa tiên là cái gì? A miêu a cầu, ngươi muốn chạy trốn liền chạy, móa, Lữ Thiếu Khanh phát điên, làm lông, đánh không lại, ta còn trốn không thoát. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoảng lên, người tới tại cái này thời điểm xuất hiện, thân phận vô cùng sống động, không phải Độn Giới đại trưởng lão còn có ai, hắn Lữ Thiếu Khanh giết Từ Nghĩa bọn người, ma quỷ tiểu đệ lại một bàn tay chụp chết Phi Văn Tinh Quân, lại bị ép liên thủ với Mộc Vĩnh giết chết Tống Liêm, giết chết Tống Liêm sư phụ liền có thể để bọn hắn một sư môn thật chỉnh tề, thù này ai tới đều hóa giải không được, đánh không lại, trốn không thoát, chỉ có thể chờ đợi chết sao. Lữ Thiếu Khanh chết lặng, tranh thủ thời gian hỏi nữ nhân, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đánh thắng được hắn sao, ngươi lợi hại như vậy, nho nhỏ địa tiên ở trước mặt ngươi như là con kiến hôi, ngươi một bàn tay liền có thể trục chết hắn à, sắp gấp lên thanh âm, xoa xoa tay nịnh nọt dạng từ phù hiện tại nữ nhân trong đầu. Nữ nhân rất bất đắc dĩ, nàng rất muốn một bàn tay đem cái này có việc tiên nữ tỷ tỷ, không có việc gì ma quỷ tiểu đệ hỗn trướng gia hỏa trục chết, hỗn trướng gia hỏa có thể mọc như thế lớn, thật sự là kỳ tích. Nàng hừ một tiếng, giết hắn, giết hắn. Lữ Thiếu Khanh cả kinh kém chút kêu ra tiếng, ngươi có thể một bàn tay trục chết hắn, nếu như là dạng này, vậy ta cần phải trang bức, không thể, vậy ngươi nói cọng lông. Lữ Thiếu Khanh lập tức trở mặt, hùng hùng hổ hổ, ba thành phần thắng cùng không thắng tính khác nhau ở chỗ nào, cho ta nghĩ biện pháp, để cho ta chạy khỏi nơi này, trốn không thoát. Nữ nhân ngữ khí bình tĩnh, biện pháp duy nhất chính là giết hắn, giết lông, chính ngươi đều nói ta chia 37, ta đánh như thế nào, tự bạo đều không được, ta có thể tổn thương hắn, nhưng cần một điểm linh thạch. Chương 2542, Phù Doãn là tiểu hào, cần một điểm linh thạch, Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác lên, bao nhiêu, 5.000 ức, người lăn, người cút cho ta. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, chửi ầm lên, ngươi thủ trưởng khảm linh thạch à, một bàn tay 5.000 ức, ngươi có bao xa lăn bao xa. Con em ngươi, ta linh thạch còn không có ngộ nóng, ngươi liền để bắt tới rồi. Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức cắn răng, hắn giận dữ hỏi nữ nhân, ngươi giật dây ta đi giết hắn, có phải hay không liền để mắt tới ta linh thạch, cái này chỉ là tối ưu biện pháp mà thôi. Thanh âm nữ nhân bình tĩnh, không thấy nửa điểm ba động, ngươi lăn, coi như muốn giết, chính ta bên trên, không cần là phiền ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò lập tức cắt ra cùng nữ nhân nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, ép một chút cơn giận của mình, thật là, cùng con mắt tiến vào linh thạch người nói chuyện chính là như thế làm người tức giận, há miệng ngậm miệng chính là linh thạch, so ăn cướp phạm còn muốn quá phận, chính mình kiếm chút linh thạch không dễ dàng, vừa rứt túi liền bị ma quỷ để mắt tới, thật mẹ nó không dễ dàng à, đại, đại ca. Bên cạnh, Giản Bắc lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm truyền đến, phát sinh cái gì, là, ai, là Độn Giới đại trưởng lão sao? Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn một cái, bên người đám người thân thể đã đang run rẩy, hai chân run lẩy bẩy, lúc nào cũng có thể sẽ quỳ nằm xuống đi, mấy nữ hải tử cũng là như thế, không có chút nào thuộc nữ phong độ, bất quá cái này cũng rất bình thường, đám người bất quá là hợp thể kỳ. Bỗng nhiên đối mặt với một vị địa tiên cấp bậc tồn tại, còn có thể đứng đấy đã rất hung tệ. Nơi xa rất nhiều Độn Giới tu sĩ đã quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, cảm thụ được trong không khí càng ngày càng nặng nặng uy áp. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm một câu, cái này điều chuyện gì à, bất quá là muốn vào đến thu chút nợ, thuận tiện tìm xem Hạ Ngữ sư tỷ sao, làm sao lại đột nhiên gặp một cái địa tiên đâu, đáng sợ như vậy cường đại tồn tại, chạy đến làm gì, nằm sấp oa không thơm, đại ca. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí trầm trọng, mười phần bất đắc dĩ, là tiên, tiên, đám người ngạc nhiên, cái gì tiên, Lữ Thiếu Khanh chỉ trên trời, tiên nhân, địa tiên, tê, đám người hít một hơi lãnh khí, tựa như nằm mơ, thế giới này có tiên nhân tồn tại, tiên nhân, tất cả mọi người nghe nói qua, dù sao vô số trên điển tịch đều có nói lấy tiên nhân như thế nào, nhưng chân chính tiên, không có người thấy, bọn hắn ở chỗ này có thể gặp đến chân chính tiên, sao, làm sao bây giờ? Kịp phản ứng sau Giản Bắc bọn người sợ hãi, cái gì làm sao bây giờ, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, đại ca, ngươi đừng giả bộ hồ đồ rồi, Giản Bắc gấp đến độ nghĩ nhảy dựng lên, cái này thời điểm xuất hiện tồn tại, ngươi cho rằng là ai, nói không chừng chính là Độn Giới đại trưởng lão, ngươi nói, ngươi nên làm cái gì, giết người ta rồi đổ tôn, cùng Mộc Vĩnh phối hợp, làm người ta đồ đệ, ngươi nói người ta sẽ như thế nào, đúng nga, các ngươi giết người ta rồi đổ tôn Phi Văn Tinh Quân, các ngươi xong đời, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bắc. Quản Đại Ngưu nói, thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt muội muội của ngươi. Phóc, Giản Bắc che lấy ngực, được rồi, ngươi vẫn là bị người đánh chết đi. Quản Đại Ngưu cắn răng, hỗn đản, người ta muốn tìm cũng là trước tìm ngươi phiền phức, ngươi nhất định phải chết. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên nhìn qua một cái phương hướng, những người khác cũng là như thế. Toàn bộ Long Uyên giới người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn qua trên bầu trời. Tại phía trên, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chỉ là người bình thường thân ảnh. Lại cho người ta một loại xuất hiện ở trước mắt cảm giác, có thể nhìn rõ ràng, một cái áo bào xám trung niên nhân, đơn giản buộc tóc, lặng lặng đứng ở trên trời, ở trên cao nhìn xuống toàn bộ Long Uyên giới, khí tức phổ thông trung niên nhân, giống như một vị phổ thông phàm nhân, nhưng mà tất cả mọi người nhìn xem hắn, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phảng phất đối mặt với đáng sợ tồn tại đồng dạng, tất cả mọi người khí quyển không dám nhiều thở, chỉ sợ tiếng hít thở của mình đã quấy rầy hắn. Lữ Thiếu Khanh khi nhìn đến trung niên nhân một khắc này, hắn kinh ngạc, hắn nhìn qua thời liêu hai người trên mặt lộ ra mê võng chi sắc, miệng có chút mở ra, tựa hồ nhìn thấy cái gì giật mình sự tình. Công tử, cái này. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Thời Cơ xoay đầu lại ý đồ từ trên thân Lữ Thiếu Khanh đạt được giải thích. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, chỉ có một cái khả năng, các người sư phụ cũng là tiểu hào. Nếu là như vậy, Lữ Thiếu Khanh muốn bổ sung một câu, các người sư phụ thật hèn hạ. À, xuất hiện trung niên nhân hình dạng cùng Thời Cơ, Thời Liêu sư phụ, Thánh Địa trưởng lão Phù Doãn như là một cái dấu khắc ấn ra, như đúc đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chỉ có một khả năng, Phù Doãn là trước mắt cái này hư hư thực thực Thánh Địa đại trưởng lão địa tiên phân thân, mở tiểu hào, cỡ nào hèn hạ sự tình a. Giản Bắc, Quản Đại Ngư bọn người quăng tới nghi vấn ánh mắt, làm biết rõ xuất hiện trung niên nam nhân hình dạng cùng Phù Doãn như đúc đồng dạng về sau, lại là Giản Bắc mở miệng trước, không, không thể nào, hai người các ngươi sư phụ là địa tiên, rất đáng sợ có được hay không, có cái tiên nhân sư phụ, tại cái này vị diện thế giới bên trong có thể đi ngang, không ai dám trêu chọc, hai người bọn họ điệu thấp như vậy sao. Thời Cơ, Thời Liêu hai người tiếp tục mê mang, bọn hắn không biết rõ trả lời như thế nào vấn đề này. Giản Bắc lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi xác định hắn là tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ngươi đi hỏi hắn đi. Sau đó hắn đối Thời Cơ, Thời Liêu nói, không bằng hai người các ngươi cũng đi hỏi một chút thế nào, nếu như là sư phụ của các ngươi, chúng ta có thể an toàn đi. Chết mấy cái đồ đệ, nhưng còn có đồ đệ, hẳn là sẽ không báo thủ a. Dù sao đều tiên nhân rồi, khẳng định rất đại độ. Quản Đại Ngưu khó chịu Lữ Thiếu Khanh, hung hăng khinh bỉ, hỗn đản, ngươi muốn hại người a? Đối phương là độn giới người, hơn nữa còn là tiên nhân, làm sao có thể là hai người bọn họ sư phụ? Ngươi làm sao xác định không phải? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn qua Quản Đại Ngưu, ngươi miệng quạ đen, biết cái gì? Không bằng ngươi thay bọn hắn đi hỏi một chút. Chương 2543, chạy không được, chẳng lẽ muốn đánh lớn? Đại trưởng lão, độn giới bên trong tự nhiên có người từng thấy người này, một chút tóc trắng bạc phơ, tản mát ra lão hủ khí tức lão già quỳ xuống hô to, đại trưởng lão người rốt cục xuất hiện, đại trưởng lão, mau cứu độn giới đi, đại trưởng lão, bọn hắn thần tình kích động, những người này cơ hồ là nghe đại trưởng lão cố sự lớn lên, biết rõ đại trưởng lão lợi hại, hiện tại đại trưởng lão xuất hiện, bọn hắn những người này như cùng ăn một viên thuốc an thần, không ai có thể họa loạn độn giới, có đại trưởng lão tại, các ngươi bất luận cái gì âm mưu đều đem thất bại. Đại trưởng lão, giết những này họa loạn tiểu nhân đi. Trung niên nhân trầm mặc, thật lâu mới lần nữa than nhẹ một tiếng. Ai? Thanh âm già nua, giống như từ viễn cổ thời đại phát ra thanh âm, làm cho người ta vô hạn tăng thương lịch sử cảm giác. Khẽ than thở một tiếng, lại một lần nữa để Long Uyên giới an tĩnh lại. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Đại trưởng lão như là như mặt trời, dù là cách lại xa, cũng để cho người cảm thấy phảng phất đang ở trước mắt. Tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt dưới, đại trưởng lão chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, dung chuyển Long Uyên giới bình tĩnh trở lại, vô số vết rách lặng yên ở giữa biến mất, Long Uyên giới khôi phục trước khi đại chiến bình thường. Người bình thường có lẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng một số cao thủ, đặc biệt là đại thừa kỳ cảnh giới tu sĩ dùng mình, chiêu này, không phải đại thừa kỳ có thể làm được đến. Lữ Thiếu Khanh cũng là tê cả da đầu, không phải tiên nhân làm không được một bước này. Đại thừa kỳ chỉ có thể chữa trị bộ phận không gian, mà hắn có thể chữa trị toàn bộ Long Uyên giới, chênh lệch không là bình thường lớn. Dạng này tồn tại, chính mình sao có thể đánh thắng được? Được rồi, vẫn là đừng làm. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc ngừng thở, đối đám người vẫy tay, ra hiệu mọi người lặng lẽ rút đi, vì đề phòng vạn nhất, hắn ngay lập tức truyền âm cũng không dám. Ai biết rõ tại loại này cấp bậc tồn tại trước mặt, truyền âm còn có hay không dùng, vụng trộm chạy đi, Hạ Ngữ sư tỷ cái gì, cũng mặc kệ, nghĩ đến đi vào nơi này, nàng cũng không có cái gì vấn đề, đây là nàng cơ duyên, vẫn là không muốn quá phận can thiệp, độn giới rất nguy hiểm. Vẫn là trở về tìm sư nương, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh chỉ là đi hai bước, hắn cũng không dám động, hắn phát giác được trên trời đại trưởng lão nhìn qua hắn, ánh mắt lạnh nhạt, rất nhẹ, để Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng không dám có bất kỳ động tác. Em gái ngươi à, xa như vậy đều có thể nhìn thấy, còn là người sao? Cũng đúng, hắn mèo, vốn cũng không phải là người. Lữ Thiếu Khanh đau cả đầu, hắn biết rõ hắn bị đại trưởng lão trọng điểm để mắt tới, muốn đi cũng là đi không nổi, thật chẳng lẽ như cùng chết quỷ tiểu đệ nói như vậy. Liều mạng với hắn, phần thắng lớn không nói đến, càng chết là hắn 5.000 ức mai linh thạch. Xong, Quản Đại Ngưu kém chút khóc lên, chúng ta xong đời, hắn phát hiện chúng ta. Lữ Thiếu Khanh cho hắn một cước, ngươi có thể ngậm miệng sao, nếu không phải hiện tại thế cục không đúng, Lữ Thiếu Khanh nhất định phải hào hào đánh một trận chết bản tử. Lữ Thiếu Khanh cũng rất đau đầu, trong lòng âm thầm làm dự tính xấu nhất, hắn đối Tiểu Hồng các loại nhân đạo, đến thời điểm đánh nhau, các ngươi chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đám người kinh dị, ngươi còn muốn cùng tiên nhân đánh? Giản Bắc Hồ nghi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi nói thật chứ, ngươi ngăn chặn hắn, để chúng ta trốn, không cần cảm động. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, ngươi là bổ sung, muốn có phải hay không vì nhà ta mấy cái tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy ta sẽ quản ngươi. Giản Bắc trong lòng kia một chút xíu cảm động trong nháy mắt tiêu tán, ngươi nói như vậy thực sự để cho ta cảm động không lên nổi. Mạnh Tiểu lo lắng hỏi, đối phương là tiên nhân à, ngươi đánh thắng được, chỉ là tiên nhân, không đáng để lo. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khẳng định không chắc, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ kia muốn ăn đòn ngữ khí cùng biểu lộ. Đám người nghe được thật sâu im lặng, biết rõ miệng của ngươi đầu thiền là chỉ là, nhưng cũng không thể dạng này dùng a, ngươi coi đối phương là cái gì rồi? Tiểu Lâu La a, lão đại, chúng ta lưu lại hỗ trợ. Tiểu Hồng tự nhiên không muốn ly khai. Tiểu Bạch qua thần kinh chuyên, hừ, ta có tác dụng lớn. Thần kinh chuyên tại Tiểu Bạch trong tay, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, các ngươi bọn này yếu gà, lưu lại không có tác dụng gì, ngược lại liên lụy ta. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ người không phân đối tượng liên đối linh sủng của mình đồng dạng khinh bỉ, đến thời điểm chạy nhanh lên chính là giúp ta lớn nhất. Độn giới đại trưởng lão một ánh mắt để Lữ Thiếu Khanh định trụ không dám động về sau, hắn mới mở miệng, Tống Liêm thụ thương, đã bất lực đảm nhiệm giới chủ, độn giới cần mới một vị giới chủ, trọng trình độn giới, ta sẽ đích thân chỉ định một vị giới chủ, từ hắn quản lý độn giới. Đại trưởng lão để rất nhiều tu sĩ sắc mặt tối sầm lại, bọn hắn có thể tính được là Tống Liêm nhất hệ người. Hiện tại Tống Liêm sư phụ, độn giới đại trưởng lão chính miệng nói ra Tống Liêm bất lực đảm nhiệm giới chủ, coi như Tống Liêm hiện tại nhảy ra hô hào không muốn cũng vô dụng, sư phụ mở miệng, đồ đệ còn có thể phản bác hay sao, nhưng cũng có rất nhiều trên mặt người lộ ra trận gió chi sắc, tâm tư linh hoạt bắt đầu, không ít người ánh mắt sáng rực nhìn qua đại trưởng lão, trong đó bao gồm Quyền Thiên, đại trưởng lão là độn giới nhất cổ lão tồn tại, độn giới sáng lập cùng hắn không thể rời đi quan hệ, có thể nói hắn chính là độn giới chủ nhân, là chí cao vô thượng tồn tại. Hắn chỉ định giới chủ, ai cũng phản đối không được, Tống Liêm vì cái gì có thể làm giới chủ lâu như vậy, còn không phải bởi vì hắn là đại trưởng lão đồ đệ, có như thế một tầng thân phận tại, lại nhiều phản đối thanh âm cũng sẽ biến mất tại trong lúc vô hình. Mọi người không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chăm chăm đại trưởng lão, hận không thể chính mình ánh mắt sáng lên phát nhiệt, lóe mù phòng đại trưởng lão, để đại trưởng lão chú ý tới mình tồn tại, chỉ cần đại trưởng lão chỉ định chính mình, tương lai chính là độn giới chi chủ. Đại trưởng lão sau khi nói xong, ánh mắt nhẹ nhàng tuần sát một vòng, phảng phất nhìn khắp cả toàn bộ độn giới. Cuối cùng, đại trưởng lão ánh mắt rơi vào một cái nào đó phương hướng. Tất cả mọi người như có cảm giác, cũng đồng loạt nhìn qua cái hướng kia. Có người thần thức khẽ quét mà qua, chỗ ấy trống không một người. Đại trưởng lão duỗi xuất thủ, vẫy tay, Lữ Thiếu Khanh, còn không qua đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2544, ngươi không đi qua, ta chỉ có thể tới. Lữ Thiếu Khanh. Cái tên này truyền khắp tất cả tu sĩ trong tai. Vô luận là độn giới tu sĩ, vẫn là ngoại giới tu sĩ tất cả đều ngạc nhiên. Tất cả mọi người trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không, không thể nào. Không thể nào. Rất nhiều người cắn răng, cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Sẽ không, đại trưởng lão hẳn là muốn vì Tống Liêm giới chủ báo thù a. Không sai, hẳn là dạng này. Tại lập tân giới chủ trước đó, trước hết giết ghê tởm ngoại giới người. Hắn nhiều lần mạo phạm ta độn giới, lần này còn dám phách lối đối giới chủ xuất thủ, không giết hắn không đủ để lập uy. Trước lập uy, lại lập tân giới chủ, dạng này mới có thể tốt hơn phục chúng. Đúng vậy a, hắn đều đến độn giới nháo sự, không giết hắn, chẳng lẽ lại còn muốn cho hắn làm giới chủ, đây không phải là phạm. Rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng mình nghĩ tới cái kia khả năng, nhao nhao thấp giọng thầm nói. Bị đại trưởng lão trực tiếp hô lên danh tự, Lữ Thiếu Khanh cái kia kinh dị. Chỉ hận trên mặt đất không có khe hở giấu vào đi. Đối mặt đại trưởng lão triệu hoán, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát làm nghe không được. Dù là người chung quanh ánh mắt nhìn qua hắn nơi này. Đại ca. Giản Bắc run rẩy, cà lâm. Tống Liêm sư phụ. Động giới đại trưởng lão hô Lữ Thiếu Khanh cái này ngoại giới người, hắn không cho rằng gọi là đi qua làm giới chủ. Khẳng định gọi là đi qua, trước mặt mọi người chặt đầu tạ tội. Chặt Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn những này tùy tùng sẽ không bị liên đới sao? Hô cái gì? Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng, chó của ngươi gan đâu? Giản Bắc run rẩy nhắc nhở, đại ca, hắn bảo ngươi. Không nghe thấy. Lữ Thiếu Khanh để Giản Bắc kém chút mắt trợn trắng đã hôn mê. Người ta hô lớn tiếng như vậy, ngươi nói không nghe thấy. Làm sao? Cần ta mời ngươi sao? Đại trưởng lão mở miệng lần nữa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, để Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được áp lực lớn lao. Áp lực như vậy, hắn gặp được nhiều lần, mỗi một lần đều là không dễ chọc tồn tại. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, khó nói thật muốn đánh nhau sao? 5.000 ức a, ngẫm lại đều đau lòng. Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh lúc này nịnh nọt cười một tiếng, tiền bối, ngươi đang kêu ta sao? Vừa rồi gió có chút lớn, không nghe thấy. Gió có chút lớn, không nghe thấy. Rất nhiều người đầy đầu hắc tuyến, Giản Bắc càng là run rẩy, trong lòng hô to, đại ca đừng ba hoa a, ngươi liền không sợ hắn một bàn tay đập chết ngươi. Giản Bắc cũng là phục, cái này đều cái gì thời điểm, ngươi còn dám ba hoa. Ha ha, đại trưởng lão cười ha ha, đến đây đi. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, gọi mình đi qua làm gì? Làm giới chủ. Vẫn là trước mặt mọi người giết chết. Bất kể như thế nào, Lữ Thiếu Khanh đã làm tốt động thủ chuẩn bị, hắn vạn phần cảnh giác, độ cao đề phòng, sau đó nói, không. Phốt. Bên cạnh Giản Bắc bọn người nghĩ phun ra, nghe nói như vậy người cũng muốn phun ra. Đám người hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, cái này gia hỏa, dám cự tuyệt đại trưởng lão. Hắn không sợ chết. Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người hai chân run lên, chỉ muốn cho Lữ Thiếu Khanh đập một cái. Trâu A. Rõ ràng biết rõ đối phương là tiên nhân, thế mà còn dám bộ dạng này, cái này không trâu, cái gì mới gọi là trâu. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến người chung quanh phản ứng, hắn thẳng tắp lồng ngực nói, ta ở chỗ này rất tốt, ngươi có lời gì cứ nói đi. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, phía sau vang lên một thanh âm, ngươi không đi qua, ta chỉ có thể đến đây. T. Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Về phần Giản Bắc bọn người trực tiếp bị dọa nằm sấp. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời đại trưởng lão đã sớm biến mất. Hắn gian nan ngoảnh lại, động giới đại trưởng lão cười tủm tỉm đứng sau lưng hắn. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, hắn liền đại trưởng lão làm sao động đều không có phát hiện. Dạng này quỷ mị hành vi, đừng nói ở buổi tối, liền xem như tại ban ngày cũng có thể đem người hù chết. Đại trưởng lão đang ở trước mắt, nhàn nhạt cười, giống như một vị hiền hòa hàng xóm đại thúc, nhìn xem tựa hồ cho người ta 10 phần cảm giác an toàn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại là còi báo động không ngừng. Cảm giác của hắn nhất là nhạy cảm, tại hắn cảm giác bên trong, trước mắt đại trưởng lão thể nội ẩn chứa vô tận lực lượng, giống như vực sâu, sâu không thấy đáy. Gần cự ly cảm thụ được, Lữ Thiếu Khanh biết rõ đại trưởng lão so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đánh cái lông a. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm kêu khổ. Gần cự ly cảm thụ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chia 3-7 là ma quỷ tiểu đệ cho hắn mặt mũi. Đánh nhau, đôi tám mở đều là lạc quan nhất phán đoán. Có thể không đánh liền tuyệt đối không đánh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm quyết định. Đánh nhau phần thắng không lớn, một không xem chừng dễ dàng đem chính mình góp đi vào. Lữ Thiếu Khanh lúc này chất lên tiếu dung, xoa xoa tay, tiền bối, ngươi trông ngươi xem cái này nói chuyện, ta đây không phải là chính chuẩn bị đi qua sao? Ngươi lão không cần vội vã như vậy a. Đại trưởng lão cười a a, cũng không nói chuyện, liền lẳng lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không thể không cùng hắn đối mặt, hắn cưỡng chế lấy trong lòng sợ hãi cùng khẩn trương, tận khả năng để cho mình duy trì bình tĩnh. Nhưng mà tiếp tục như vậy, còn không có qua 5 cái hô hấp, Lữ Thiếu Khanh liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Đại trưởng lão ánh mắt giống như thực chất hóa, mang theo vạn quân áp lực, để Lữ Thiếu Khanh hô hấp bắt đầu dần trở nên nặng nề. Sắc mặt của hắn đỏ bừng, linh lực trong cơ thể tựa hồ nếu không thụ khống chế vận chuyển. Đến thời điểm hắn không xuất thủ cũng phải xuất thủ, không phải sẽ ở trong lúc vô hình thụ thương. Thế nhưng là một khi động thủ, hắn nhất định rơi xuống hạ phong, đến thời điểm kết quả sẽ rất hỏng bét. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh đạt tới cực hạn, sẽ phải bị ép động thủ thời điểm, bên cạnh thời cơ bỗng nhiên mở miệng, tiền bối, xin hỏi ngươi cùng ta sư phụ có quan hệ sao? Gần cự ly nhìn, thời cơ sắp phân không ra chính mình sư phụ cùng Độn Giới đại trưởng lão khác nhau ở chỗ nào. Hai người như đúc, thời cơ là càng xem liền càng như chính mình sư phụ, tò mò, nàng không mở miệng không được hỏi thăm. Trải qua thời cơ hỏi một chút, đại trưởng lão thu hồi đáng sợ khí tức, Lữ Thiếu Khanh áp lực giảm nhiều, lặng lẽ thở hổn hển mấy cái. Hắn kém chút liền muốn làm trò cười cho thiên hạ. Đại trưởng lão ánh mắt rơi vào thời cơ, thời lưu trên thân hai người, bỗng nhiên mỉm cười, đám người như một thanh phong, thế nào, không nhận ra vi sư. Chương 2545, ngươi, Lữ Thiếu Khanh, chính là tân giới chủ. Không nhận ra vi sư. Cái này mấy chữ nặng như vạn cân, Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người vừa định đứng lên, nghe được câu này, bị ép tới lại nằm xuống dưới. Nằm rạp trên mặt đất Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, còn có mộng bức. Độn Giới đại trưởng lão, tiên nhân cấp bậc tồn tại, lại là thời cơ, thời lưu hai cái này ma tộc sư phụ. Đã dạng này, vì cái gì hai người bọn họ biết điều như vậy? Có cái tiên nhân sư phụ, cái đuôi không được vểnh lên thượng thiên. Quá vô danh. Chúng ta hẳn là học tập. Quảng Đại Ngưu truyền âm đối Giảng Bắc nói, tiểu Bắc tử, ngươi ôm sai đùi. Hai người bọn họ mới là thật to lớn chân, hỗn đảng gia hỏa chỉ có thể coi là bắp chân. Giảng Bắc không phục, ngươi biết cái gì, đại ca cũng rất ngưu. Đại ca bình thường thao tác, ngươi không có gặp. Trước ngươi cũng gọi hắn đại ca đâu. Quảng Đại Ngưu không thừa nhận, lông, hắn chính là một tên hỗn đảng. Hắn lợi hại cái rắm, hắn có tiên nhân sư phụ sao? Ta nghĩ biện pháp ôm lấy ôm thời Liêu huynh đệ đùi, từ bên trong miệng hắn lấy điểm liên quan tới sư phụ hắn tin tức. Nghe được đại trưởng lão, thời cơ, thời Liêu hai người cũng đều sửng sốt. Bọn hắn thực sự không dám tin tưởng mình sư phụ cùng trước mắt đại trưởng lão là cùng một người. Nhìn thấy hai người sửng sốt, đại trưởng lão mỉm cười, ta gọi Phù Vân Tử, các ngươi sư phụ Phù Doãn là ta một bộ du tẩu tại ngoại giới hóa thân. Lữ Thiếu Khanh miệng méo, đỡ làm thịt cũng là ngươi hóa thân. Phù Vân Tử gật đầu, không sai, ta còn có mấy cổ hóa thân, bất quá nghĩ đến các ngươi cũng không có gặp được. Lữ Thiếu Khanh lần này nhếch miệng nghe răng, Phạm Quy A, hèn hạ A, ngươi mở nhiều như vậy tiểu hào, liền không sợ bị phong hào. Mở một cái tiểu hào đã rất hèn hạ vô sĩ, ngươi thế mà còn nhiều mở. Hệ thống mới, cạc màn hình cấp cao liền nhiều mở. Không sợ di em phong ngươi hào. Di em cũng mặc kệ quản. Phù Vân Tử khẽ mỉm cười, ta bản thể tại Độn Giới nơi này, ngăn cách thiên cơ, tự nhiên không sợ. Phù Vân Tử sau khi nói xong, trên người khí tức biến đổi. Thời cơ, thời Liêu hai nhân mã trên cảm thấy mình sư phụ Phù Doãn đứng tại trước mặt. Không có đã không còn hoài nghi, cung kính hành lễ, sư phụ. Thấy Quảng Đại Ngưu không ngừng hâm mộ, nếu là hắn có cái tiên nhân trưởng bối cái gì, chỗ nào sẽ còn bị hỗn đảng Lữ Thiếu Khanh khi dễ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vui mừng, có tầng này quan hệ tại, chính mình cùng Phù Vân Tử hẳn là không đánh được a. Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, tiền bối, thân phận của ngươi che giấu quá tốt rồi, khiến cho giữa chúng ta tạo thành rất nhiều hiểu lầm. Phù Vân Tử là ai? Lữ Thiếu Khanh tâm tư hắn nhìn một cái không sót gì, đồng dạng cười ha ha một tiếng, không sai, là có hiểu lầm. Nhưng cũng không về phần đồ tôn của ta đều giết a. Ngươi nói, bút trướng này tính thế nào? Xoa. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung ngưng kết, nhìn chằm chằm Phù Vân Tử, cẩn thận nghiêm túc nói, nếu không, ta nói lời xin lỗi. Nếu không nữa thì, cút cái cung đi, tối đa cũng chỉ có thể dạng này. Là bọn hắn trước khi dễ ta. Cuối cùng dáng vẻ ủy khuất, để chúng người nhẫn không được nâng trán. Ngươi thật đúng là dám nói a. Giết người ta rồi đồ tôn, thầm nghĩ lời xin lỗi cút cái cung kính sự tình. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Phù Vân Tử tiêu tiếu dung biến mất, khóe miệng co quắp rút. Cái này tiểu tử. Ngươi giết đồ tôn của ta, còn kém chút giết ta đồ đệ, Phù Vân Tử nhàn nhạt nói. Theo đạo lý ta cái này lão gia hỏa là muốn vì bọn hắn báo thù. Bất quá, bọn hắn tài nghệ không bằng người, liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nói như vậy, mang theo bất quá ngữ đều là chuyển hướng, sự tình sẽ chuyển hướng một phương hướng khác. Nhưng Lữ Thiếu Khanh trên mặt nhưng không có bao lớn vui mừng, hắn hỏi Phù Vân Tử nói, ngươi sẽ không phải muốn nói để ta làm độn giới giới chủ, sau đó xóa bỏ a? Thông minh. Phù Vân Tử gật đầu, trách không được hóa thân đối ngươi khen ngợi có thừa, nói ngươi là người đặc biệt nhất. Ngươi đã thương đồ đệ của ta, hắn đã không có cách nào khác lãnh đạo độn giới, cho nên chỉ có thể từ ngươi trên đỉnh. Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu ba người lúc này cũng coi như minh bạch vì cái gì bọn hắn sư phụ nói đến đều độn giới, Lữ Thiếu Khanh có thể làm giới chủ. Đây chính là nguyên nhân. Phù Vân Tử tăng lớn thanh âm, để thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Long Uyên giới, truyền vào mỗi một cái tu sĩ bên trong, ngươi, Lữ Thiếu Khanh, chính là độn giới tân giới chủ. Lại một lần nữa để tất cả tu sĩ chấn kinh, mỗi một vị tu sĩ cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Không, không thể nào. Lớn, đại trưởng lão hắn. Lữ Thiếu Khanh là tân nhiệm giới chủ. Đùa, đùa cái gì? Hắn một cái ngoại giới người, dựa vào cái gì? Đại trưởng lão đang nói đùa chứ. Hắn tới làm giới chủ. Ghê tởm, ta không phục. Đông đảo tu sĩ, vô luận là độn giới bản địa tu sĩ, vẫn là trước đó tiến vào ngoại giới tu sĩ, bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Một cái ngoại giới người, thế mà bị độn giới đại trưởng lão tự mình khâm điểm là tân giới chủ. Đến cùng là cái gì tình huống? Đừng nói là đại trưởng lão con riêng. Đám người nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do. Lý do khác đều không khó để giải thích đến thông. Những cái kia tiến vào độn giới ngoại giới tu sĩ, đặc biệt là Tề Châu kia một đám tu sĩ kém chút điên rồi. Bọn hắn rủ sạch cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ, bỏ ra giá cả to lớn mới tiến vào độn giới. Tiến vào độn giới, bọn hắn từ cao, đều từng trò cười qua Lữ Thiếu Khanh tự tuyệt sinh lộ, không cách nào tiến vào độn giới, lưu tại ngoại giới chờ chết. Kết quả đây, Lữ Thiếu Khanh chẳng những tiến đến, còn muốn bị đại trưởng lão khâm điểm là tân nhiệm giới chủ. Bây giờ nhìn lại, bọn hắn mới là cái kia trò cười. Người với người so, quả nhiên là không so được. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu Trương miệng rộng, không dám tin tưởng nhìn qua Phù Vân Tử cùng Lữ Thiếu Khanh. Hai người bọn họ cảm thấy mình không cách nào vuốt thuận trong đó quan hệ. Lữ Thiếu Khanh đánh chết Phù Vân Tử đồ tôn, đánh cho tàn phế Phù Vân Tử đồ đệ, Phù Vân Tử chẳng những không tức giận, còn muốn cho Lữ Thiếu Khanh tới thay thế Tống Liêm làm giới chủ. Xác định Tống Liêm là thân đồ đệ. Đối mặt Phù Vân Tử ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu. Tiền bối hậu ái, năng lực ta không đủ, không đủ để đảm nhiệm giới chủ, tiền bối ngươi khác mời cao minh đi. Chương 2546, ta chỉ ưa thích làm sạch sẽ chỉ toàn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên cũng để cho rất nhiều người nghe được, đám người hóa đá. Không, không phải, hắn cự tuyệt. Hắn biết rõ hắn đang nói cái gì sao? Hắn thế mà không muốn làm giới chủ. Giả, khẳng định là đang giả vờ. Đúng, không sai, học được phàm nhân kia một bộ, sự tình gì đều muốn chối từ, học người chối từ ba lần. Dối trá ngoại giới người. Đám người nhao nhao khinh bỉ. Giới chủ A, thống ngự độn giới, có thể điều động ngàn vị đại thừa kỳ quyền lực, ai không tâm động. Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt. Giả cái lông gà giả. Phù Vân Tử ngạc nhiên, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ cự tuyệt, hắn nói, ngươi là không biết rõ độn giới giới chủ quyền lực. Biết rõ lại như thế nào? Quan ta cái rắm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lữ Thiếu Khanh hơi không kiên nhẫn. Làm sao lão gia hỏa nhóm đều ưa thích sai sử người trẻ tuổi làm việc đâu? Có cái kia công phu, chính mình chống đi tới không tốt. Bất quá xét thấy Phù Vân Tử là tiên nhân, quá mạnh, Lữ Thiếu Khanh vẫn là cho hắn mấy phần khách khí, chính là bởi vì cái này vị trí quá quyền to lợi, ta không làm được. Ta một cái ngoại giới người, cái gì cũng không hiểu, ta sợ tại ta dẫn đầu hạ độn giới muốn xong đời. Tiền bối, ngươi vẫn là tuyển cái khác tài đức sáng suốt đi. Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, chỉ vào Thời Liêu nói, ngươi nhìn ngươi tên đồ đệ này, mi thanh mục tú, tuấn lãng bất phàm, xem xét chính là giới chủ liệu, để hắn lên đi. Chết bần đạo bất tử đạo hữu. Thời Liêu lập tức lắc đầu, Phù Vân Tử cũng mở miệng, hắn còn nhỏ, thực lực cũng không được, khó mà phục chúng. Ngươi là ta gặp qua mạnh nhất thiên tài, mà thực lực của ngươi, ta đoán không tệ. Phù Vân Tử hai mắt trở nên sắc bén, phản phất có thể đem Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu, ngươi là trừ ta bên ngoài. thế giới này mạnh nhất. Trừ ta ra, không có người nào là đối thủ của ngươi. Dù là nơi này tất cả đại thừa kỳ liên thủ. Phù Vân Tử một phen đem Lữ Thiếu Khanh quần lót đào đến không sai biệt lắm, cơ hồ khiến người đem nhìn sạch sành sanh. Để bên cạnh Giảng Bắc, Đàm Linh bọn người khiếp sợ không thôi. Tất cả đại thừa kỳ liên thủ đều không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hẳn là Lữ Thiếu Khanh cũng là tiên nhân cấp bậc. Không phải nào có như thế không hợp thói thường. Móa! Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, ác chủ bài đều bị vạch trần, chính mình còn chơi cái rắm a. Hắn cũng lười khách khí với Phù Vân Tử, vậy thì thế nào? Phá giới chủ, yêu ai ai làm, dù sao ta là không được. Nhà ta trưởng môn cầu ta làm trưởng môn ta đều không đáp ứng, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi. Đám người thật sâu im lặng, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào nhã rảnh. Mặc dù, nhưng là, ngươi môn phái trưởng môn rất lợi hại, nhưng còn chưa thể cùng độn giới chủ so sánh a. Cả hai có thể nói nhập làm một. Phù Vân Tử thu hồi tiếu dung, ánh mắt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, coi là thật không muốn. Không muốn chính là không nghĩ, thời đại mới thanh niên, tuyệt đối không cho như ngươi loại này nhà tư bản nghiền ép. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng không khách khí trừng mắt ngược trở về. Ta liền không minh bạch, ta có cái gì tốt? Ngoại trừ đẹp trai một chút, thông minh một chút, còn có cái gì đáng giá ngươi nhớ thương? Ta muốn làm cái an tĩnh mỹ nam tử không được. Quảng Đại Ngư muốn ói, hắn đụng đụng Giảng Bắc, cái này hỗn đảng, quá trang điểm. Ta thật hy vọng tiền bối thu thập hắn một trận. Giảng Bắc rất tán thành, âm thầm gật đầu. Bây giờ nhìn lại đại ca có vẻ như không có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên là hy vọng có người có thể hảo hảo giáo huấn hắn một trận, quá muốn ăn đòn. Phù Vân Tử lần nữa lộ ra tiếu dung, tự nhiên là coi trọng ngươi thông minh. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý ngửa đầu, còn không tệ. Đáng tiếc a, sự thông minh của ta tài trí là sẽ không vì người khác sử dụng. Tiền bối, ngươi vẫn là bỏ bớt tâm đi. Lại nói, ta một cái ngoại giới người, ai có thể phục ta? Ngẫm lại đều có thể biết rõ, Lữ Thiếu Khanh hắn làm người giới chủ này, có kéo không hết da, cái gì lông gà vỏ tỏi sự tình đều có, dù là hắn mạnh hơn cũng sẽ thể xác tinh thần rã rời, tráng niên mất. Sớm. Nếu là có linh thạch đâu? Phù Vân Tử không có cách, lần nữa lấy ra một tờ bài. Lữ Thiếu Khanh đối linh thạch mưu cầu danh lợi yêu thích đã đến một cái không ai bằng tình trạng. Phù Vân Tử cũng chỉ có thể hy vọng một chiêu này có hiệu quả. Đám người cùng nhau nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Đường đường địa tiên đại lão, phải dùng linh thạch đến hống Lữ Thiếu Khanh đi làm giới chủ. Loại cảm giác này tựa như đại nhân cầm bánh kẹo dỗ tiểu hài tử. Quảng Đại Ngư thọc Giảng Bắc, hỗn đảng gia hỏa khẳng định sẽ đồng ý. Giảng Bắc không nói gì, bất quá biểu lộ là tán đồng. Lữ Thiếu Khanh gặp linh thạch mắt mở, là linh thạch mà không lưng rất bình thường. Bất quá bộ dạng này cũng tốt, đại ca làm giới chủ, ta Giảng gia cũng có thể đi theo được nhờ. Lữ Thiếu Khanh chần chờ, bao nhiêu? Phù Vân Tử cười lên, ta dự trữ không nhiều, chỉ là mấy vạn ức vẫn phải có. Chỉ muốn ngươi làm giới chủ, linh thạch chính là của ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, xoa, đây là có tiền lão đầu. Mấy vạn ức, nếu là cho hết hắn, hắn còn không phải sướng chết. Mấy vạn ức, linh thạch chất thành núi, hắn chính là núi chủ nhân. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền từ ước mơ bên trong tỉnh táo lại, hắn lập tức cự tuyệt, ta không muốn. Không muốn. Đám người giật mình, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Mấy vạn ức bày ở trước mặt, ngươi thế mà lại nhịn được. Không sai, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, bày ra cao lãnh dáng vẻ. Ta chỉ ưa thích làm sạch sẽ linh thạch, có ý đồ khác linh thạch ta không muốn. Cắn răng, trong lòng đang rỉ máu. Mấy vạn ức a. Đáp ứng, đời này chẳng phải có thể nằm ngửa sao. Đáng tiếc, muốn làm giới chủ, đời này đừng nghĩ nằm ngửa. Lữ Thiếu Khanh đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, ngươi đi đi, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, ta người này là sẽ không vì linh thạch mà không lưng. Phù Vân Tử thu hồi tiếu dung, trầm mặc một lát. Sau đó, khí tức thời gian dần trôi qua thăng lên, đám người áp lực đại tăng, thân thể bắt đầu run rẩy. Bọn hắn có một loại hung thú sắp thức tỉnh, sẽ đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ cảm giác. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh thanh sắc câu lệ quát, ta không đáp ứng, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Ngươi không đáp ứng, chúng ta chỉ có thể hảo hảo tính toán trương mục. Chương 2547, hai lựa chọn. Nhìn xem sắc mặt âm trầm, toàn thân tản mát ra đáng sợ khí tức Phù Vân Tử, trong lòng mọi người hãi nhiên. Đại lão mềm không được, dự định tới cứng. Lữ Thiếu Khanh đau đầu. Một tôn địa tiên, thực lực cường đại đến một cái người bình thường không cách nào tưởng tượng tình trạng. Không có ma quỷ tiểu đệ hỗ trợ, hắn căn bản đánh không lại. Đánh không lại, có thể có lựa chọn liền thiếu đi chi lại ít. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, tiền bối, ngươi bộ dáng này không được a. Tính là gì sổ sách? Ta và ngươi ở giữa cái gì sổ sách đều không có. Tất cả mọi người, bao quát Phù Vân Tử cũng cảm thấy im lặng. Cái gì sổ sách đều không có. Ngươi đánh chết đồ tôn của ta tính thế nào? Ngươi đã thương đồ đệ của ta tính thế nào? Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cùng ta độn giới đối nghịch, bút trướng này phải hảo hảo tính toán. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, thật vô sĩ a, ngươi muốn vì đồ đệ của ngươi đồ tôn xuất khí cứ việc nói thẳng, kéo cái gì độn giới đại kỳ. Ta nhưng không có đối độn giới làm cái gì. Về phần đồ đệ của ngươi đồ tôn, ta đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Linh thạch bồi thường, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đám người lần nữa im lặng, đầy đầu hắc tuyến. Phù Vân Tử bản thể lần thứ nhất cùng Lữ Thiếu Khanh chính diện tiếp xúc, hắn cũng coi là cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh vô sĩ. Đánh chết đã thương, một câu xin lỗi liền xong việc. Phù Vân Tử hừ một tiếng, khí tức trực tiếp lại tăng. Lữ Thiếu Khanh lập tức hô hấp không khoái, trên thân phản phất bị đè ép một tòa đại sơn, vô cùng khó chịu. Thân thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tiền bối, ngươi đức cao vọng trọng, không nên lấy thế đè người. Ngươi bộ dáng này làm rất hạ giá. Ngươi dạng này khi dễ người, thật được không? Phù Vân Tử lạnh lùng nói, ta không gọi khi dễ ngươi, ta là vì đồ đệ của ta đồ tôn báo thù. Cho ngươi hai lựa chọn, đáp ứng làm giới chủ, trước đó ân oán xóa bỏ, không đáp ứng, chết. Đã lười nhác cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, cho hai lựa chọn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng tới lửa, khi dễ người đúng không? Địa tiên không tầm thường a. Cùng lắm thì ta xuất ra 5.000 ức mai linh thạch đến liều mạng với ngươi. Đến thời điểm, ma quỷ tiểu đệ chụp không chết ngươi, ta còn đánh không chết ngươi. Ta lựa chọn thứ ba, Lữ Thiếu Khanh đỉnh lấy áp lực, cắn răng, ta ly khai độn giới, mọi người coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Phù Vân Tử nhíu mày, trong lòng cũng không khỏi tới hỏa khí. Thân phận của hắn, vẫn chưa có người nào dám ngỗ nghịch hắn. Lữ Thiếu Khanh một cái so với hắn nhỏ mấy trăm vạn tuổi tiểu gia hỏa, lá gan như thế lớn, toàn vẹn không có đem hắn để vào mắt. Là không biết rõ sự lợi hại của ta sao? Phù Vân Tử tức giận, lần nữa hừ một tiếng, xem ra ngươi là muốn chọn lựa chọn thứ hai. Tức giận hắn quyết định hảo hảo giáo huấn một lần Lữ Thiếu Khanh. Mở trừng hai mắt, lực lượng cường đại thuận hắn ánh mắt hướng phía Lữ Thiếu Khanh mãnh liệt mà đi. Bên cạnh mọi người tại cổ này sức mạnh đáng sợ trước mặt hoảng hốt, có một loại đứng tại sóng lớn mãnh liệt sông lớn bên cạnh, sông lớn bên trong là lăn lộn, gào thét hồng thủy, tùy thời có thể đem bên cạnh nhân quyển đi vào. Lữ Thiếu Khanh bị gào thét hồng thủy nuốt hết, sức mạnh đáng sợ muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cảm thụ được sức mạnh đáng sợ, thân thể của mọi người run rẩy lên. Cổ lực lượng này cho dù là tiết lộ ra một chút xíu cũng đủ làm cho bọn hắn thịt nát xương tan. Đứng mũi chịu sào Lữ Thiếu Khanh sẽ như thế nào? Lữ Thiếu Khanh ngạt thở, lực lượng cường đại để hắn không thể thở nổi, không chỉ như thế, còn đem chung quanh hắn không gian phong tỏa, ngăn cách, hắn không có cách nào đào tẩu, cũng không có cách nào phản kháng. Thân thể của hắn bị giam cầm, linh lực bị áp chế, thân thể không sinh ra một tơ một hào lực lượng. Hắn chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được của lực lượng kia đánh tới, sau đó hung hăng đánh vào trên người hắn. Bành. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Long Uyên giới đều phản phất chấn động một cái. Lực lượng kinh khủng chợt lóe lên, để Long Uyên giới tất cả tu sĩ rùng mình. Tiếng vang to lớn để giãn bắt bọn người trong lòng kêu to, xong. Lữ Thiếu Khanh lần này xong. Lực lượng kinh khủng như vậy nhất định đem hắn oanh sát thành cặn bã a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lặp đi lặp lại nhiều lần Phật tiên nhân mặt mũi, tiên nhân đánh không chết hắn, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đàm Linh nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Hỗn đản gia hỏa, đều biết rõ đúng đúng tiên nhân rồi, còn dám như thế, thái độ liền sẽ không hạ thấp một điểm. Bị đánh chết cũng chỉ có thể nói hắn đáng đời. Mạnh Tiểu cắn răng, hai tay nắm chặt, nghĩ đến muốn cùng Phù Vân Tử liều mạng. Khi dễ người tính là gì hảo hán? Giản Nam con mắt hai mắt đỏ bừng, trong lòng đã làm tốt muốn động thủ chuẩn bị. Ngô Đồng Thụ sắc mặt ảm đạm, hỗn đản tiểu tử đem tự mình tìm đường chết. Ai, cũng không biết rõ tiên nhân có nhìn hay không được ta cái này khỏa cây già. Song khi hết thảy bình tĩnh trở lại thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, a, ngươi chưa ăn cơm sao? Ngô, quả nhiên là nghèo giới, như ngươi loại này tồn tại đều không có cơm ăn, thật đáng thương. Mấy vạn ức linh thạch là gạt người a. Trừ khi ngươi cho ta điểm, ta liền tin ngươi. Đám người ngạc nhiên, Phù Vân Tử trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, thân thể của ngươi. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trước mặt mọi người, nhảy nhót tưng bừng, ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệch, khí tức có chút uể oải bên ngoài, không có vấn đề khác. Không có vết thương, không có tiên huyết. Giống như vừa rồi Phù Vân Tử không có đối với hắn động thủ. Chúng người nhìn lấy Phù Vân Tử, không phải là cùng Lữ Thiếu Khanh chỉ đùa một chút, hù dọa hắn một chút. Phù Vân Tử khiếp sợ đánh giá Lữ Thiếu Khanh một phen về sau, trên mặt như có điều suy nghĩ, ngươi so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Trách không được ngươi dám cự tuyệt ta. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, ta rất yếu, nhưng nội tâm của ta cường đại, để cho ta không về phần hướng cường quyền khuất phục, uy vũ không khuất phục, nghe nói qua sao? Khen chính là ta. Phù Vân Tử lạnh lùng nói, thật sao? Ta thử lại lần nữa. Ngươi chớ làm loạn, Lữ Thiếu Khanh trong lòng rụt rè, xem ra chẳng lẽ muốn phóng đại chiêu. Ngươi đừng ép ta, xem chừng ta đem ngươi đánh chết. Thật sao? Phù Vân Tử giận quá mà cười, tốt, rất tốt, như vậy ngươi liền đến thử một chút đi. Vung tay lên, Lữ Thiếu Khanh cùng hắn cự ly kéo ra. Phù Vân Tử đối Lữ Thiếu Khanh nói, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Vì để tránh cho người khác nói ta khi dễ ngươi, ta cho phép ngươi trước xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, đối Phù Vân Tử chính là một kiếm. Chương 2548, mạnh nhất một kiếm chính là như vậy. Kiếm quang sáng lên, sáng chói quang mang, hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng. Bất quá chỉ là một nháy mắt, kiếm quang liền hóa thành nho nhỏ một đạo quang mang. Dạng như vậy, giống như từ cự long biến thành tiểu khâu dẫn, nhẹ nhàng trôi hướng Phù Vân Tử. Phốc! Kiếm quang đụng phải Phù Vân Tử về sau, giống một đoàn sương mù đồng dạng nhẹ nhàng một cái tiêu tán. Đám người! Giảng bắt bọn người kinh hãi. Cái này, đây chính là tiên nhân thực lực. Giảng bắt run rẩy, quá, quá mạnh đi. Lữ Thiếu Khanh thực lực hắn được chứng kiến, mạnh đến chỉ có mấy người bọn hắn bằng hữu. Mà lại nghe Phù Vân Tử đánh giá, Lữ Thiếu Khanh có thể nói tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Phù Vân Tử, toàn lực một kiếm tựa như thả cái rắm. Tiên nhân thực lực khủng bố như thế. Quảng Đại Ngưu cũng run rẩy, một bên run rẩy, một bên cầm lưu ảnh thạch, nghĩ đến cho Phù Vân Tử chụp tấm hình chiếu. Nhưng mà dùng mấy khối đều chụp không đến Phù Vân Tử, Phù Vân Tử ở bên trong không phải gạch men, chính là không khí. Những người khác cũng là chấn kinh đến không biết rõ nói cái gì cho phải. Liền liền thời cơ, thời Liêu hai người cũng bởi vì cảm thấy Phù Vân Tử quá mạnh, bọn hắn không dám tin tưởng đây là sư phụ của mình. Mạnh Tiểu con mắt đỏ ngầu, Tiểu Hồng bọn người hai tay nắm chặt. Bọn hắn cảm giác được trong lòng tựa như bị móc xuống một khối, không tự nhiên. Đàm Linh thì là sâu kín thở dài, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong mắt mang theo vài phần đồng tình. Cường đại như Lữ Thiếu Khanh đối mặt với tiên nhân cũng biểu hiện được không chịu được như thế một kích sao. Mọi người ở đây là Lữ Thiếu Khanh cảm giác được thương tâm thời khắc, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, ta mạnh nhất một kiếm cứ như vậy, đánh không lại ngươi a. Ngươi có thể đừng khi dễ ta sao? Đám người. Phù Vân Tử im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi không xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, biểu thị rất bất đắc dĩ, thực lực của ta cứ như vậy a, ta lại xuất thủ, vẫn là đồng dạng. Đám người kịp phản ứng, vừa rồi một kiếm kia không phải Phù Vân Tử phá giải, mà là chính Lữ Thiếu Khanh nhường chơi đây. Đám người im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thua thiệt bọn hắn còn đang vì Lữ Thiếu Khanh lo lắng, thương tâm. Không nghĩ tới chính là, Lữ Thiếu Khanh lại dám làm như vậy. Người ta bảo ngươi sử xuất toàn lực, ngươi thế mà không nể mặt mũi. Tiên nhân không muốn mặt mũi. Phù Vân Tử cau mày, một lần cuối cùng cơ hội. Thanh âm mang theo nhẹ nhẹ không vui, để đám người biết rõ Phù Vân Tử trong lòng đã không cao hứng. Lữ Thiếu Khanh còn dám dạng như vậy, Phù Vân Tử sẽ để cho hắn đẹp mắt. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, lần nữa giơ lên kiếm, tốt a, ta lần nữa xuất kiếm, ta sẽ dùng toàn lực của ta. Sau đó giơ trường kiếm lên, đối Phù Vân Tử chính là một kiếm. Đám người trừng to mắt, muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh toàn lực một kiếm uy lực. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm giơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống, so với vừa rồi một kiếm kia động tĩnh còn muốn nhỏ. Lữ Thiếu Khanh như là một cái người mới học đối Phù Vân Tử nhẹ nhàng vung một kiếm. Đám người ngạc nhiên, đây là chiêu thức gì? Quảng Đại Ngưu trừng to mắt, Thọc Giản Bắc, thầm nói, hắn muốn làm gì? Giản Bắc bất đắc dĩ, đại ca thật không sợ chết. Tiền bối mặt, hắn là không có chút nào quan tâm, vì cái gì không sợ. Phù Vân Tử lộ ra rất bất đắc dĩ, ngươi tiểu tử. Phù Vân Tử không minh bạch, Lữ Thiếu Khanh vì cái gì không sợ. Hắn là đại trưởng lão, là tiên nhân, thực lực mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn là dùng thái độ như vậy đối với hắn. Là không sợ chết, vẫn là làm gì? Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhún nhún vai, toàn lực của ta một kiếm có bộ dáng như vậy, tiền bối ngươi đừng nóng giận a. Dù sao ngươi mạnh như vậy, đã thật lâu chưa thấy qua yếu gà. Quảng Đại Ngưu nhịn không được khinh bỉ, má, một kiếm này so ta còn không bằng. Không đúng, tiểu hài tử vung vẩy đều tốt hơn hắn. Nhưng mà Quảng Đại Ngưu còn chưa nói xong, một tiếng vang thật lớn vang vọng thiên địa. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn giống như sấm sét, dọa đám người nhảy một cái, đồng thời toàn bộ Long Uyên giới đều đi theo chấn động một cái. To lớn tiếng vang thêm chấn động, để đám người không biết rõ xảy ra chuyện gì. Phát, xảy ra chuyện gì? Ta có loại linh cảm không lành. Không, sẽ không còn có chuyện xấu phát sinh a. Yên tâm đi. Có đại trưởng lão tại, không có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi nhìn thoáng qua nơi xa, trong lòng có loại cảm giác bất an. Hắn chú ý tới trước mắt Phù Vân Tử sắc mặt thay đổi. Không đợi Lữ Thiếu Khanh đặt câu hỏi, thiên địa chấn động bắt đầu, Phù Vân Tử ở trước mặt mọi người biến mất. Toàn bộ Long Uyên giới đều chấn động, không gian vặn vẹo, đại địa vỡ tan, bầu trời bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ nhỏ bé. Khe hở. Chấn động đại địa bên trên bỗng nhiên toát ra một đạo đạo quang mang từ dưới đất phá đất mà lên, xông thẳng chân trời. Quang mang theo thiên địa chấn động mà khuếch tán, cuối cùng tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hội tụ thành trên dưới trái phải hai đầu thẳng tắp, quang mang vạn trượng, vượt ngang toàn bộ Long Uyên giới. Nếu có người tại cao trên bầu trời nhìn xuống, sẽ phát hiện Long Uyên giới bị quang mang tả hữu trên dưới riêng phần mình cắt một đao, tạo thành một cái thập tự. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, toàn bộ Long Uyên giới tựa hồ đã bị người chia làm bốn khối. Thiên địa đã bắt đầu sụp đổ, tiến vào hủy diệt thời khắc. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, hắn đối bên cạnh đám người nói, chuyện không liên quan đến ta. Chúng người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đã mười phần cổ quái. Liên tưởng đến Lữ Thiếu Khanh đặc biệt, rất khó để cho người ta không nghi ngờ việc này không có quan hệ gì với hắn. Đối mặt với vẻ mặt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng không tự tin, cúi đầu chính nhìn xem mặt quân kiếm, trong lòng hỏi, ăn hàng, ngươi không làm cái gì a? Lữ Thiếu Khanh có thể xác nhận chính mình không có làm cái gì, nhưng mình thủ hạ ăn hàng hắn cũng không dám xác định. Mặt quân thanh âm ủy khuất truyền đến, không có, ta đều sắp bị lão đại ngươi hù chết. Đối phương là tiên nhân a, ngươi làm sao không bắt ngươi nắm đấm đi nện hắn đâu? Bắt ta đi đánh hắn làm gì? Ta có thể bổ đến chết hắn sao? Kiếm linh mệnh cũng là mệnh a, dù là ta muốn ăn hắn ta cũng không dám đi trêu chọc hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng an tâm một chút, lập tức xuất ra xuyên giới bàn, có thể đã đi chưa? Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Nhưng vào đúng lúc này, hai đạo bóng người từ nơi không xa dưới mặt đất lao ra. Lữ Thiếu Khanh xem xét, má, đồ chó hoang. Chương 2549, hủy diệt Long Uyên giới. Từ dưới đất lao ra hai đạo bóng người, ngoại trừ một vĩnh bên ngoài, còn đi theo một cái nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi nhìn chằm chằm kia nữ nhân, có chút quen mặt. Giảng Bắc nhắc nhở, đại ca, nàng là Mị Á, Mị gia người. Mị gia một cái khác thiên tài. Quả nhiên là cá mè một lứa. Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ, Long Uyên giới biến thành dạng này, tuyệt đối cùng bọn hắn không thể rời đi quan hệ. Phá hư Long Uyên giới kẻ cầm đầu. Tiền bối đâu? Hung thủ ở chỗ này a, tranh thủ thời gian đến giết bọn hắn. Một vĩnh mang theo Mị Á xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, trên mặt hắn mang theo tiếu dung, lần này may mắn mà có ngươi, không phải việc này thật đúng là không nhất định thành. Móa! Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện, ngươi làm cái gì? Các ngươi không phải dưới đất cẩu thả sao? Làm động tĩnh lớn như vậy. Chơi như thế lớn sao? Móa! Một vĩnh tiếu dung ngưng kết, khóe miệng co giật hai lần. Miệng vẫn là trước sau như một chán ghét. Mị Á ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không khách khí trừng mắt ngược trở về, làm sao? Muốn động thủ sao? Đến a, một vĩnh mạnh như vậy, các ngươi liên thủ nhất định có thể đánh chết ta. Mị Á ánh mắt lạnh hơn, vừa định nói chuyện, một vĩnh ngăn cản nàng, sau đó đối Lữ Thiếu Khanh nói, nàng là ta chủ thân đồ đệ. Cỡ lớn. Lữ Thiếu Khanh nghe răng, tên hỗn đản kia muốn làm gì? Nhỏ như vậy cô nương cũng không buông tha. Nói như vậy, cũng là đồ đệ của ngươi. Một vĩnh mỉm cười, biểu thị ngầm thừa nhận. Hắn không muốn nhận tên đồ đệ này, nhưng người nào để chủ thân thu đây? Hai người tương hỗ là một thể, không muốn nhận cũng phải nhận. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục kinh bỉ, xem ra là muốn lợi dụng người ta tiểu cô nương đơn thuần vô tri. Quảng Đại Ngưu nhịn không được hỏi, các ngươi chơi cái gì? Chủ đề quay lại đến, một vĩnh con mắt nhìn một chút chung quanh, thiên địa chấn động, không gian vỡ tan, nơi xa chính là bốn phía tán loạn mà chạy tu sĩ. Tất cả mọi người hoảng hốt chạy bừa, hướng phía nơi xa bỏ chạy, hy vọng có thể ly khai thế giới này. Long Uyên giới đã lâm vào sụp đổ, từng bước đi hướng diệt vong.